Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện của hai tác giả có cái nickname rất là dễ thương. Tập truyện đầu tiên của tác giả MSG và câu chuyện thứ hai của tác giả Cô Đồng Sợ Ma. Nghe tên tác giả rất là hấp dẫn phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên ngay sau đây của tác giả MSG. Hành lang chung cư Hạnh Phúc lúc 10 giờ sáng vắng lặng như một nấm mồ bê tông khổng lồ. Mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ kỹ quyện với mùi thức ăn thừa từ đêm qua, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, tù đọng. Khang nhà bá kẹo cao su vào thùng rác, tay xốc lại túi đồ nghề nặng trịch bên hông. Hắn đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nheo lại sau gọng kính cận, quét một lượt dọc theo dãy hành lang hun hút. Hắn thích cái giờ này, đàn ông đi làm, trẻ con đi học, chỉ còn lại những người phụ nữ nội trợ hoặc những cô gái làm nghề tự do. Với danh nghĩa là nhân viên kỹ thuật tòa nhà, Khang nắm trong tay nhịp sinh học của cả cái chung cư này rõ hơn cả nhịp tim của chính mình. Trong túi quần hắn chùm chìa khóa lủng lẳng va vào đùi theo mỗi bước đi. Trong đó có một chiếc chìa khóa vạn năng, thứ quyền lực ngầm giúp hắn mở tung mọi cánh cửa, mọi bí mật và mọi sự riêng tư của cư dân nơi đây. Tiếng thang máy số 2 mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Khang rụt người lại vào góc tối của cầu thang thoát hiểm, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cửa thang máy. Một cô gái bước ra, tay kéo chiếc vali màu đỏ sẫm. Cô ta lạ hoắc, dáng người mảnh khảnh, lọt thỏm trong chiếc váy đen dài quá gối. Mái tóc đen nhánh xóa xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ làn da trắng bệch, lạc lõng hoàn toàn giữa cái nền tường ố vàng của khu chung cư. Cô gái dừng lại trước căn hộ 704, tim Khang hẫng một nhịp. 704 à? 2 năm trước người ta đồn đại ầm ĩ về vụ một cô gái thuê nhà ở đó rồi treo cổ tự tử vì bị tung clip nhạy cảm. Từ đó đến nay căn phòng bị niêm phong, bụi phủ dày từng lớp trên song sắt. Vậy mà hôm nay ổ khóa reset đã được mở ra. Bản năng săn mồi trong Khang trỗi dậy mạnh mẽ. Một cô gái trẻ sống độc thân lại chọn ở trong một căn hộ biệt lập cuối hành lang mà ai cũng né tránh. Đây không phải là một sự trùng hợp, đây là một món quà. Hắn chỉnh lại cổ áo, bước ra khỏi chỗ nấp, nở nụ cười công nghiệp thường thấy. Chào em, cư dân mới chuyển đến hả? Cô gái giật mình quay lại. Dưới ánh đèn chập chờn, Khang thấy cô ta đẹp, nhưng là vẻ đẹp của một bức tượng sáp, vô hồn và lạnh lẽo. Đôi mắt cô ta to đen láy nhưng sâu hoắm, quầng thâm dưới mắt như bị mất ngủ nhiều ngày. Dạ, chào anh. Giọng cô ta khàn đặc, nghe như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. Anh là Khang, kỹ thuật viên ở đây. Căn này bỏ hoang 2 năm rồi, đường nước với điện đóm chắc có vấn đề đấy. Em có cần anh vào kiểm tra một chút không? Miễn phí thôi, trách nhiệm của ban quản lý mà. Cô gái ngập ngừng một chút, đôi mắt vô hồn quét qua thẻ nhân viên trên ngực hắn, rồi khẽ gật đầu, lùi lại nhường đường. Vâng, phiền anh, em tên Nhung ạ. Nhung, cái tên khiến gái Khang lạnh toát, trùng tên với cô gái đã chết năm xưa. Hắn nuốt nước bọt, tự trấn an rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rồi bước nhanh vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh buốt ập vào người Khang. Không phải cái lạnh của điều hòa, mà là cái lạnh ẩm ướt ngấm ra từ trong cốt tường. Đồ đạc trong phòng ngủ bụi, mờ mịt. Nhưng lạ thay, không khí lại thoang thoảng mùi hoa nhài, cái thứ mùi nồng nặc người ta hay dùng trong các đám tang. Khang giả vờ gõ gõ vào mấy đường ống nước, nhưng mắt hắn đảo liên hồi như giang lạc. Hắn không nhìn xem ống nước có rò rỉ không, hắn đang tìm góc quan sát. Phòng khách nhỏ thông với bếp, một phòng ngủ kín đáo. Và tuyệt vời, ngay phía trên phòng ngủ là một cái gác xếp lửng kiểu kiến trúc cũ kỹ dùng làm kho chứa đồ. Điều quan trọng nhất là cái cửa thông gió của gác xếp lại là loại cửa chớp bằng gỗ, nhìn thẳng xuống vị trí đặt giường ngủ bên dưới. Một điểm mù hoàn hảo. Nếu nằm trên đó, hắn có thể quan sát toàn bộ sinh hoạt của cô gái này ở cự ly chưa đầy 3 mét. Gần hơn, chân thực hơn bất kỳ ống kính nào hắn từng sử dụng. Nước nồi ổn đấy em ạ, chỉ cần xả bớt cạn đi là dùng được. Khang phủi tay, cố giấu đi sự hưng phấn trong giọng nói. Nhung đứng thẫn thờ giữa phòng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, dường như chẳng nghe thấy lời hắn nói. Cảm ơn anh Khang, cô đáp lý nhí. Khang chào rồi bước ra ngoài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không quay về phòng trực, hắn đi thẳng xuống tầng hầm, nơi cất giấu những dụng cụ đặc biệt. Hắn biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu. 2 giờ chiều, từ cửa sổ phòng kỹ thuật ở tầng hầm, Khang vén tấm rèm dính đầy bụi, đôi mắt hau háu dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển ở cổng chính chung cư. Là Nhung. Cô gái mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu xám tro, dáng vẻ lầm lũi, co ro như muốn thu mình lại trước ánh sáng ban ngày. Cô đi bộ về hướng chợ, cái bóng đổ dài trên mặt đường nhựa loang lổ vết dầu loang, trông cô độc đến thảm hại. Khang đợi cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau ngã rẽ cây bàng già mới buông rèm xuống. Một nụ cười nửa miệng, méo sạch và đầy toan tính hiện lên trên khuôn mặt gầy guộc của hắn. Hắn quay lại bàn làm việc, nơi ngổn ngang dây điện, tua vít và những vị mạch điện tử hỏng. Khang kéo ngăn kéo dưới cùng, nơi được khóa bằng 2 lớp ổ khóa số. Ngăn kéo bật mở để lộ ra kho báu thực sự của hắn. Không phải vàng bạc mà là một bộ sưu tập thiết bị quay lén chuyên nghiệp được ngụy trang tinh vi. Những chiếc camera nhỏ bằng đầu cúc áo, máy ghi âm siêu nhỏ và đặc biệt là một chiếc máy quay cầm tay loại cũ dùng băng từ. Khang thích dùng loại này hơn là mấy đồ kỹ thuật số hiện đại. Hắn là kẻ hoài cổ trong cái thú vui bệnh hoạn của mình. Hắn tin rằng chất lượng hình ảnh nhiễu hạt rung lắc và âm thanh rè rè của băng từ mang lại cảm giác chân thực, trần trụi và kích thước hơn gấp bội. Nó khiến hắn cảm thấy mình như một đạo diễn phim tài liệu đang ghi lại những bí mật đen tối nhất của loài người. Hắn cẩn thận kiểm tra pin, lau chùi ống kính bằng một miếng vải nhung mềm mại, nâng niu nó như người cha chăm sóc đứa con mới lọt lòng. Xong xuôi, hắn nhét tất cả vào đáy túi đồ nghề, phủ lên trên là mớ kìm búa hỗn độn để ngụy trang. Khang đứng dậy nhìn vào chiếc gương nứt vỡ treo trên tường, chỉnh lại cổ áo đồng phục, vuốt lại mái tóc bết dầu. Trong gương, hắn thấy một gã đàn ông đĩnh đạc tận tụy, một người hùng thầm lặng bảo vệ kỹ thuật cho tòa nhà. Nhưng sâu trong đôi mắt sau tròng kính cận kia, con quỷ dâm dục đang gào thét đòi ăn. Hắn rời khỏi phòng kỹ thuật, đi về phía thang máy. Hành lang tầng 1 vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa u u qua khe cửa kính vỡ, tạo thành những âm thanh rên rỉ như tiếng khóc ai oán. Thang máy đưa hắn lên tầng 7. Con số 7 đỏ lòm nhấp nháy trên bảng hiển thị điện tử. Mỗi lần chớp tắt là một lần tim Khang đập mạnh hơn vì phấn khích. Cửa thang mở ra. Không gian tầng 7 dường như lạnh hơn những tầng khác vài độ. Cái lạnh không phải do nhiệt độ thấp, mà là cái lạnh buốt giá luồn lách vào từng thớ thịt, khiến lông tay Khang dựng đứng. Hắn đi dọc hành lang hun hút, tiếng đế giày cao su nện xuống nền gạch nghe chói tai một cách kỳ lạ trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Căn hộ 704 hiện ra ở cuối dãy, cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián đã bong chóc nham nhở như da người bị bỏng. Khang đút chiếc chìa khóa vạn năng, tay hắn hơi run khi tra vào ổ khóa. Cạch, lấy khóa bật mở dễ dàng, như thể nó đã chờ đợi hắn từ lâu. Hắn lách người vào trong, nhanh chóng khép cửa lại và chốt chặt. Bên trong căn hộ, bóng tối dày đặc bao trùm, dù bên ngoài trời vẫn sáng. Những tia nắng yếu ớt cố xuyên qua lớp cửa sổ bám đầy bụi bẩn nhưng bất lực, chỉ tạo thành những vệt sáng mờ ảo lơ lửng trong không trung. Mùi hoa nhài nồng nặc lại xộc vào mũi Khang, nồng hơn ban sáng gấp bội, quyện với mùi ẩm mốc của tường vôi tạo nên một thứ mùi lợm giọng buồn nôn. Nhưng Khang không bận tâm, hắn đang ở trong lãnh địa của mình. Hắn không bật đèn, rón rén bước qua phòng khách, tiến thẳng vào phòng ngủ. Chiếc thang gỗ dẫn lên gác xép nằm khuất sau cánh cửa tủ âm tường. Khang leo lên, từng bậc thang kêu cọt kẹt như phản đối sức nặng của kẻ xâm nhập. Gác xép tối om như hũ nút, bụi phủ dày cả tấc, mạng nhện răng kín lối đi như những tấm rèm ma quái. Mùi không khí trên này đặc quánh khó thở, thiếu oxy trầm trọng. Nhưng với Khang, đây là thiên đường. Hắn bắt đầu công việc chuẩn bị một cách thành thục và chuyên nghiệp đến đáng sợ. Hắn lấy trong túi ra một tấm xốp cách âm màu đen, chạy nhẹ nhàng xuống sàn gỗ mục nát để tránh gây ra tiếng động khi di chuyển. Hắn đặt vào góc khuất chai nước suối, hai cái bánh mì khô khốc và một cái chai nhựa rỗng miệng rộng cái nhà vệ sinh di động cho đêm nay. Hắn chấp nhận là một con chuột cống sống trong bóng tối và rác rưởi để đổi lấy khoái cảm được nhìn trộm. Khang bò trườn trên tấm xốp đến sát khe cửa chớp gỗ nhìn xuống phòng ngủ. Hắn dùng một chiếc khăn ướt lau sạch lớp bụi bám trên khe gỗ, tạo ra một tầm nhìn hoàn hảo, rõ nét xuống chiếc giường bên dưới. Từ góc độ này, chiếc giường ngủ đơn sơ trải ga trắng toát hiện ra rõ mồn một, nằm gọn trong khung hình của hắn. Tối nay, Nhung sẽ nằm đó, không hề hay biết về sự hiện diện của vị khách ngay trên đầu mình. Khang sẽ nằm đây, chỉ cách cô một lớp trần gỗ mỏng manh. Hắn tưởng tượng ra cảnh cô trở về, thay đồ, chải tóc. Máu trong người hắn sôi lên sùng sục. Hắn lắp máy quay lên một cái giá đỡ ba chân mini, điều chỉnh góc độ, lấy nét cẩn thận vào vị trí gối nằm. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi công chiếu đêm nay. Khang nằm xuống thu mình vào bóng tối như một con nhện độc nằm giữa trung tâm cái mạng của mình, kiên nhẫn chờ đợi con bướm đêm xinh đẹp bay vào bẫy. Trong lúc gạt đám bụi bặm ở góc sàn để lấy chỗ nằm, tay Khang chạm phải vật gì đó lạnh ngắt mắc vào kẽ ván gỗ. Hắn bật đèn flash điện thoại lên soi, là một sợi dây chuyền bạc rẻ tiền, mặt dây hình giọt nước đã bị oxy hóa đen xỉn, và vướng vào móc khóa dây chuyền là một vài sợi tóc dài. Khang nhặt nó lên, những sợi tóc đen dài và dai một cách kỳ lạ. Hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, mùi mốc hòa lẫn với một mùi tanh nồng, ngai ngái. Hắn rùng mình sung sướng, nhét vào sợi dây chuyền vào túi áo ngực, ngay sát trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Hắn thích sưu tầm những vật phẩm của con mồi, nhưng hắn đâu biết rằng sợi dây chuyền đó không phải của người thuê trước bỏ quên, và mùi tanh đó không phải là mùi rỉ sét của kim loại. Khang tắt đèn, nằm xuống tấm xốp, thu mình vào bóng tối như một con nhện độc nằm giữa trung tâm cái mạng của mình, kiên nhẫn chờ đợi con bướm đêm xinh đẹp bay vào bẫy. Một tiếng sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, chậm chạp, nặng nề, tiếng chìa khóa tra vào ổ. Âm thanh kim loại ma sát vào lẫy khóa khô khốc vang lên, kích thích dây thần kinh của Khang mạnh mẽ hơn bất cứ loại thuốc phiện nào. Hắn ép chặt người xuống sàn gỗ đầy bụi. Trong cái đầu nhấp nhúa của gã kỹ thuật viên lúc này, hắn không còn là con người, mà là một kẻ bệnh hoạn đang cai quản cái hộp đen bí mật này. Hắn tưởng tượng ra cảnh Nhung bước vào, chút bỏ lớp xiêm y mà không hề hay biết, có một đôi mắt thèm khát đang hau háu nhìn xuống từ trần nhà, xăm soi từng centimet da thịt cô. Khang đun rẩy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy chiếc máy quay. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên môi khô khốc, nếm được vị mặn chát của bụi bẩn và sự hưng phấn dơ bẩn. Cạch, cánh cửa bên dưới mở ra, Nhung đã về. Khang nín thở, mắt dán chặt vào khe cửa gỗ, ngón tay đặt sẵn lên nút quay phim của chiếc máy quay cầm tay. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, không gian bên trong gác xép chật hẹp dường như đặc quánh lại, ngột ngạt và bức bối, như thể Khang đang tự chui đầu vào một cỗ quan tài gỗ thông chưa đóng nắp. Hắn nằm sấp trên tấm xốp cách âm màu đen, lồng ngực ép chặt xuống sàn, cơ thể bắt đầu tê dại vì giữ nguyên một tư thế rình rập quá lâu. Nhưng sự khó chịu về thể xác nhanh chóng bị lấn át bởi thứ khoái cảm bệnh hoạn đang sục sôi trong máu kẻ đi săn. Qua khe cửa chớp rộng chừng hai ngón tay, căn phòng ngủ của Nhung hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, lung linh và đầy mời gọi như một sân khấu kịch câm. Nhung chưa ngủ, cô ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm chiếc lược sừng trải lên mái tóc dài đen nhánh. Tiếng lược cào vào tóc vang lên xoạt xoạt, khô khốc và lạnh lẽo, đều đặn một cách máy móc, như thể cô đang thực hiện một nghi thức đếm ngược thời gian dẫn đến cái chết, chứ không phải đang làm đẹp. Khang nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc vì hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc máy quay lên, một cỗ máy cũ kỹ dùng băng từ mà hắn phải lùng sục ở chợ đổ nát mới có được. Tuy cồng kềnh, nhưng chế độ quay đêm của nó sở hữu độ nhạy sáng ăn đứt mấy cái camera kỹ thuật số đời mới. Hắn nghiền cái chất màu xanh lục ma quái và những hạt nhiễu lấm tấm trên màn hình của nó, thứ làm cho những thước phim trộm của hắn trở nên nghệ thuật hơn, trần trụi và ám ảnh hơn. Hắn bật máy, màn hình LCD nhỏ xíu bên hông sáng lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Ngón tay Khang xoay nhẹ vòng lấy nét, tiếng động cơ ống kính kêu rè rè khe khẽ. Hình ảnh của Nhung từ từ hiện rõ, sắc nét đến từng nếp nhăn trên chiếc váy ngủ lụa mỏng tang đang chảy tràn trên bờ vai gầy guộc. Khang nín thở, zoom ống kính lại gần hơn vào cổ tay phải đang cầm lược của cô gái, chuẩn bị ghi lại những khung hình đắt giá nhất. Thế nhưng, ngay khi ống kính bắt cận cảnh và làn da, màn hình máy quay bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. Những vệt sọc ngang chạy dọc màn hình, xé nát hình ảnh như thể cuộn băng từ bên trong, đang bị một bàn tay vô hình nhai nát. Mẹ kiếp, lại kẹt băng à? Khang lẩm bẩm đầy bực dọc, vỗ mạnh vào thân máy. Hình ảnh dần ổn định trở lại, nhưng Khang cau mày, nhíu mắt nhìn kỹ hơn vào cái màn hình bé xíu đang phát ra ánh sáng xanh lét. Trên màn hình đơn sắc nhiễu hạt đó, cổ tay phải của Nhung hiện lên một cách kinh dị, khác xa hoàn toàn với thực tế. Nó không trắng trẻo mịn màng như hắn thấy ban nãy. Cổ tay ấy chi chít những vệt đen nằm ngang sâu hoắm, mép thịt lởm chởm tựa ra hai bên như bị vật sắc nhọn. Có lẽ là dao lam hoặc mảnh sành, cứa đi cứa lại nhiều lần trong cơn tuyệt vọng. Thậm chí qua màn hình mờ ảo, Khang còn cảm giác như thấy rõ những giọt dịch lỏng màu đen đang rỉ ra từ vết thương, nhỏ tong tong xuống mặt bàn trang điểm, tạo thành những vũng tối loang lổ. Khang giật mình kinh hãi, vội bỏ máy quay xuống, ghé mắt sát vào khe gỗ, nhìn bằng mắt thường để kiểm chứng. Bên dưới, dưới ánh đèn vàng êm dịu, cổ tay Nhung vẫn trắng ngần, hoàn hảo không tì vết, chuyển động nhịp nhàng theo từng đường chải tóc. Hắn lại nhìn vào màn hình máy quay, vẫn là cổ tay nát bươm, đẫm máu đó. Một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng Khang, khiến gai ốc nổi lên từng đợt. Hắn là dân kỹ thuật, hắn tin vào vi mạch và cảm biến, hắn không tin ma quỷ. Cảm biến hỏng rồi, chắc là lỗi hiển thị vùng tối. Hắn tự trấn an, cố bấu víu vào một lý do khoa học, rồi lấy vạt áo lau mạnh vào ống kính. Tay Khang bắt đầu run bần bật, hắn không dám buông máy quay xuống nữa, vì hắn sợ phải đối mặt với sự thật rằng cái máy quay, thứ trung thực nhất, khách quan nhất mà hắn có đang phản bội lại đôi mắt trần tục của hắn, hoặc tệ hơn, nó đang nhìn thấy những thứ mà mắt thường không được phép thấy. Bên dưới, Nhung bỗng dừng chải tóc, cô đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm, tạo nên tiếng cạch khô khốc, âm thanh vọng lên gác xếp, nghe chói tai như tiếng búa đóng đinh vào nắp quan tài. Nhung nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt vô hồn không chớp, môi cô mấp máy bắt đầu nói chuyện, dù trong phòng tuyệt nhiên không có bóng người nào khác. Điện thoại của cô vứt lăn lóc trên giường, màn hình tối om. Khang nín thở, ngón tay run rẩy bật micro định hướng gắn trên máy quay lên mức nhạy nhất rồi đeo tai nghe vào. Âm thanh được khuếch đại lên, tiếng gió điều hòa ù ù, tiếng vải sột soạt và giọng nói của Nhung vang lên rõ mồn một, ngọt ngào nhưng sũng nước mắt. Góc này đẹp không anh? Anh thích em mặc màu đỏ mà, đúng không? Màu đỏ giống máu ấy. Khang giật thót mình, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cô ta đang nói chuyện với ai? Giọng điệu nũng nịu nhưng đứt quãng. Chẳng lẽ cô ta biết hắn đang ở đây? Không thể nào. Hắn im lặng như một con chuột chết, đến thở cũng không dám thở mạnh cơ mà. Nhung đứng dậy đi về phía giường ngủ, nằm xuống và co người lại trong tư thế bào thai, mặt vùi vào gối như đang trốn tránh thế giới. Khang thở vào nhẹ nhõm, chĩa máy quay xuống giường để lấy góc quay từ trên cao, định bụng quay thêm vài phút nữa rồi rút lui. Nhưng đúng lúc đó, trong tai nghe của Khang vang lên một âm thanh lạ, át cả tiếng gió điều hòa. Đó là tiếng chân ghế gỗ bị kéo lê trên sàn nhà, nặng nề, chậm chạp và chói tai. Tiếp theo đó là tiếng dây thừng cọ vào xà gỗ kêu cót két đầy nhức nhối. Tăng giật phát tai nghe ra, quay ngoắt lại phía sau lưng. Các xếp tối om như hũ nút, chỉ có mấy thùng các tông cũ nát và mớ dây điện chẳng chịt bám đầy bụi. Không có cái ghế nào cả, sàn gác xếp cũng không có ai đi lại. Không gian yên tĩnh đến mức hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn run rẩy đeo tai nghe lại. Tiếng cót két vẫn vang lên đều đều, chậm rãi như nhịp lắc của một con lắc đồng hồ quả tạ, hay chính xác hơn là nhịp đung đưa của một vật nặng đang treo lơ lửng. Âm thanh đó dường như không tồn tại trong không gian thực tại này. Nó chỉ tồn tại trong tần số sóng âm của chiếc máy quay cũ kỹ, một tần số của cõi chết. Đồng hồ nhích dần về phía 3 giờ sáng. Khang tắt máy quay khi pin báo đỏ. Thần kinh của hắn cũng đã căng như dây đàn sắp đứt. Nhiệt độ trên gác xếp đã xuống thấp một cách vô lý. Khang nhìn thấy hơi thở của mình phả ra khói trắng. Hắn cuộn mình trong cái áo khoác kỹ thuật mỏng tanh, răng va vào nhau lập cập. Cái lạnh này không phải do thời tiết, nó buốt giá thấu xương, như thể hắn đang nằm trong ngăn kéo của nhà xác bệnh viện. Hắn quyết định rút lui, ở lại đây thêm một giây nào nữa chắc chắn hắn sẽ phát điên. Khang đón rén thu dọn đồ đạc. Trong lúc vơ vét đồ vào túi, tay hắn quở quạng chạm phải sợi dây chuyền bạc hình giọt nước mà hắn nhặt được lúc chiều mắc ở khe sàn. Hắn định bỏ nó vào túi quần làm kỷ niệm chiến tích, nhưng ngón tay hắn cảm nhận được sự ướt át nhầy nhụa đáng ngờ. Hắn xoay đèn pin điện thoại vào lòng bàn tay, mặt dây chuyền đang rỉ ra một chất dịch màu nâu đỏ sền sệt, bốc mùi tanh nồng nặc máu ướt. Khang hoảng hồn vứt sợi dây chuyền xuống sàn, chùi tay điên cuồng vào ống quần. Dạ dày lộn tùng phèo vì cơn buồn nôn ập đến. Rỉ sắt, chỉ là nước rỉ sắt ngấm nước thôi, hắn lẩm bẩm, giọng lạc đi méo mó vì sợ hãi. Hắn bỏ ra cầu thang, leo xuống khỏi gác xếp như một con rắn chạy trốn ánh sáng. Khi chân hắn chạm xuống sàn nhà lát gỗ của căn hộ 704, cảm giác ấm áp quay trở lại, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo chết chóc trên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh, bình thường đến mức đáng ngờ. Khang nhìn về phía giường ngủ. Nhung vẫn nằm đó, tóc xõa tung trên gối trắng, nhịp thở đều đều. Một ý nghĩ táo bạo điên rồ lóe lên trong đầu hắn, lấn át nỗi sợ hãi vừa trải qua. Hắn đã mất công rình rập, chịu đựng khổ sở cả đêm. Hắn không cam tâm ra về tay trắng. Hắn muốn có một phần thưởng thực tế hơn những thước phim. Hắn muốn lại gần, chạm nhẹ vào tóc cô ta, hít hà cái mùi hương thật sự của con mồi ngay trong giấc ngủ. Cảm giác vuốt ve nạn nhân mà họ không hề hay biết chính là thứ thuốc phiện liều cao đối với những kẻ biến thái như hắn. Khang rón rén bước lại gần giường, nín thở, đưa bàn tay vẫn còn vương mùi tanh của rỉ sắt ra, định vuốt nhẹ lọn tóc đang rủ xuống mép giường của Nhung. Ngón tay hắn run run, chỉ còn cách sợi tóc vài milimét. Đột nhiên, Nhung cựa mình, cô xoay người, mặt hướng thẳng về phía Khang. Hắn giật bắn mình, thụt tay lại, định quay đầu bỏ chạy, nhưng thấy cô vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng đều đặn. Ngủ mê thôi, yếu bóng vía quá. Khang thở hắt ra, tự cười vào sự hèn nhát của mình. Nhưng ngay giây sau đó, đôi mắt Nhung bỗng mở trừng trừng. Không có sự lờ đờ của người ngái ngủ, đôi mắt mở to hết cỡ đến rách cả khóe mi, lòng trắng dã chiếm trọn hốc mắt, con người đã lộn ngược lên trên, chỉ còn lại một màu trắng đục ngầu như mắt cá chết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô co giật, rồi từ từ nhếch lên thành một nụ cười méo sạch đến tận mang tai. Từ sâu trong cổ họng cô, không phải giọng nói trong trẻo ban nãy, mà là một giọng nói khàn đặc, rành rọt, tỉnh táo và đầy uy quyền vang vọng trong đêm vắng. Cắt, quay tốt lắm, mai chúng ta diễn tiếp ma cảnh treo cổ nhé. Khang ngã ngửa ra sau, làm rơi cả túi đồ nghề xuống sàn, tạo nên tiếng loảng xoảng kinh hoàng. Hắn lồm cồm bò dậy, hai chân nhũn ra như bún, không còn dám nhìn lại cái thứ đang nằm trên giường. Hắn lao thẳng ra cửa chính như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tay hắn run lẩy bẩy tra chìa khóa, đánh đôi chùm chìa xuống đất hai lần mới mở toang được cửa và chạy thục mạng ra hành lang tối tăm. Phía sau lưng hắn, cánh cửa căn hộ 704 từ từ khép lại. Két, rầm, một tiếng nặng nề như niềm phòng lại mọi bí mật kinh hoàng bên trong. Trong bóng tối bao trùm căn phòng trống trải, chiếc máy chiếu cũ kỹ treo trên trần nhà, thứ mà Khang không hề để ý lúc mới vào bỗng lóe lên một đốm đèn đỏ. Nó chớp tắt nhịp nhàng, chậm rãi như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi quay lại cho màn diễn cuối cùng. Khang lao xuống tầng hầm như một con thú bị thương, hơi thở rít lên từng đợt đau đớn trong lồng ngực. Hắn đóng sầm cửa phòng kỹ thuật, tay đun rầy khóa chốt 3 lần liên tiếp, rồi tựa lưng vào cửa trượt xuống nền gạch lạnh toát. Căn phòng ngập trong ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lóa và tiếng vo ve của dàn máy chủ tản nhiệt. Những âm thanh cơ khí quen thuộc này lẽ ra phải khiến hắn an tâm, nhưng giờ đây chúng lại nghe như tiếng thì thầm của hàng vạn con côn trùng đang rình rập trong bóng tối. Khang ôm lấy đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt trắng dã và nụ cười méo sạch của Nhung. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn lẩm bẩm như một câu thần chú, cố thuyết phục bản thân rằng sự căng thẳng quá độ, thiếu ngủ và có lẽ là khí độc tích tụ trong căn hộ đóng kín lâu ngày đã khiến não bộ hắn sinh ra những hình ảnh quái đản. Hắn là một kẻ săn mồi, một gã đàn ông nắm quyền kiểm soát bằng công nghệ. Hắn không thể bị dọa bởi những thứ mê tín dị đoan. Để chứng minh mình đúng, Khang lồm cồm bò dậy, tiến về phía bàn làm việc, nơi đặt trung tâm điều hành của hắn với 3 màn hình máy tính cỡ lớn. Hắn lôi chiếc máy quay ra khỏi túi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt, suýt làm rơi thiết bị xuống sàn. Hắn cần bằng chứng. Máy móc không biết nói dối, băng từ không biết ảo giác. Nếu trong băng ghi hình chỉ là cảnh một cô gái đang ngủ bình thường, thì hắn đúng. Và ngày mai hắn sẽ lại là kẻ nắm đằng chui. Hắn cắm dây cáp kết nối vào máy tính, ngón tay run rẩy nhấn nút play. Tiếng băng từ quay rè rè vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Trên màn hình máy tính lớn nhất, đoạn phim bắt đầu chạy. Những giây đầu tiên là cảnh tĩnh mịch của căn gác xếp, khung hình rung lắc nhẹ theo nhịp thở của người quay. Khang nín thở chờ đợi khoảnh khắc Nhung xuất hiện. Nhưng khi ống kính hướng xuống qua khe cửa chớp, máu trong người Khang như đông cứng lại. Không có căn phòng ngủ ấm cúng nào cả. Trên màn hình là một thước phim đen trắng ghi lại khung cảnh của một ngôi nhà ma ám thực thụ. Sàn nhà bên dưới ngập ngụa rác rưởi, những tờ báo cũ nát vương vãi khắp nơi. Chiếc giường mà hắn ngỡ là trải ga trắng thơm tho, thực chất chỉ là một tấm đệm lò xo rách nát, lòi cả ruột bông đen xì, nằm trọng trơ giữa những vũng nước đọng đen ngòm. Và kinh hoàng hơn cả, trên cái đệm bẩn thỉu đó không có ai nằm. Không có Nhung, không có cô gái mặc váy ngủ đỏ, chỉ có những con chuột cống to bằng bắp chân đang chạy qua chạy lại, mắt chúng sáng quắc lên dưới chế độ quay đêm. Khang dụi mắt dí sát mặt vào màn hình, tôi đi tua lại đoạn phim. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy cô ta chải tóc, hắn đã nghe thấy tiếng lược, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa nhài. Nhưng camera chỉ ghi lại sự trống rỗng chết chóc. Hắn tua đến đoạn hắn zoom vào cổ tay cô gái. Trên màn hình, ống kính zoom vào một khoảng không vô định, bắt nét vào một thanh gỗ mục nát của thành giường. Nhưng đúng lúc đó, âm thanh từ loa máy tính vang lên, xé toạc sự im lặng. Góc này đẹp không anh? Giọng nói của Nhung vang lên rõ mồn một, trong trẻo và ma quái. nhưng nó không phát ra từ cái giường bên dưới. Qua hệ thống âm thanh vòm của máy quay, Khang nhận ra giọng nói đó có độ vang rất gần. Nó không vọng lên từ tầng dưới, nó phát ra từ ngay bên cạnh micro. Cô ta đã ở trên gác xếp, ngồi ngay bên cạnh hắn, ghé sát vào tai hắn và thì thầm vào máy quay trong lúc hắn đang mải mê quay cái giường trống không. Cảm giác buồn nôn ập đến, Khang ôm miệng, lùi lại phía sau làm đổ cả ghế. Hắn nhận ra suốt 3 ngày qua hắn đã nằm trên đống rác rưởi, hít thở bầu không khí tử khí và tương tác với một kịch bản do chính hồn ma dựng lên. Hắn không phải là người xem, hắn là diễn viên chính trong vở kịch của nó. Hắn tua nhanh đến đoạn cuối cùng, đoạn hắn leo xuống giường và định chạm vào tóc Nhung. Trên màn hình, Khang thấy cái bóng của chính mình lọt vào khung hình do hắn đặt máy quay trên thùng cạc tông trước khi xuống. Hắn thấy một gã đàn ông, là chính hắn, đang đón rén bước lại gần cái đệm rách nát, bàn tay đưa ra vuốt ve khoảng không khí bụi bặm, miệng cười nham nhở đầy dục vọng. Hắn trông giống một kẻ điên đang âu yếm một bóng ma vô hình. Và rồi, ở góc trái màn hình, nơi bóng tối bao trùm góc phòng khách đổ nát, một thứ gì đó chuyển động. Khang nhau mắt nhìn kỹ, từ trên trần nhà một sợi dây thừng từ từ thả xuống. Một bóng người lủng lẳng treo trên đó, đung đưa nhẹ nhẹ. Cái xác quay mặt về phía camera. Là Nhung, nhưng không phải Nhung xinh đẹp mà hắn thấy. Đó là một cái xác đang phân hủy, lưỡi thè dài, đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào ống kính và cũng là nhìn chằm chằm vào Khang đang ngồi trước màn hình máy tính. Cái xác trong video từ từ đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt hắn, miệng mấp máy trùng khớp với âm thanh phát ra từ loa. Cắt, quay tốt lắm. Đột nhiên màn hình máy tính vụt tắt, cả căn phòng kỹ thuật chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh đèn đỏ nhấp nháy từ cục modem wifi. Nhưng rồi, từ chiếc loa máy tính vẫn còn bật, một âm thanh mới vang lên. Không phải tiếng ma quái, mà là tiếng gõ phím lạch cạch quen thuộc. Tách tách tách, enter. Màn hình trung tâm tự động bật sáng trở lại, nhưng không phải giao diện Windows quen thuộc. Đó là giao diện trang web đen mà Khang đang làm quản trị viên. Một cửa sổ live stream vừa được kích hoạt. Tiêu đề của buổi phát sóng chạy dòng chữ đỏ lòm: Admin Khang, buổi công chiếu độc quyền, cái chết trong điểm mù. Khang hoảng loạn lao tới định rút phích cắm điện, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Trên màn hình live stream, ô cửa sổ xem trước đang hiển thị hình ảnh của chính căn phòng này. Ngay lúc này camera của máy tính đã tự động bật, nhưng trong khung hình đó, Khang không đứng một mình. Ngay sau lưng hắn, sát sạt bờ vai hắn, khuôn mặt trắng bệch của Nhung đang kề vào, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào webcam, và đôi bàn tay lạnh ngắt của cô ta đang từ từ vòng qua cổ hắn, cầm theo sợi dây thừng thòng lọng mà hắn đã thấy trong video. Hơi lạnh buốt giá vả vào gáy Khang khiến hắn tê liệt hoàn toàn, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Bên tai hắn giọng nói thì thầm vang lên, không phải từ loa mà là từ thực tại. Đến giờ lên sóng rồi, anh Khang. Khang muốn thét lên, muốn tiếng thét xé toạc cổ họng để giải tỏa nỗi kinh hoàng đang ứ nghẹn. Nhưng thanh quản hắn như bị đổ đầy bê tông ướt. Hắn muốn đập nát cái màn hình đang phát sáng ma quái kia, muốn đạp tung cửa chạy khỏi căn phòng kỹ thuật lạnh lẽo này. Nhưng cơ thể hắn đã hoàn toàn phản chủ, một thế lực vô hình lạnh buốt và nhớp nháp như nước cống ngầm đang xâm chiếm từng thớ cơ, len lỏi vào từng đốt sống, biến hắn thành một con rối đứt dây bị giam cầm trong chính da thịt mình. Hắn ngồi chân chân bất động như một tảng thịt chết, đôi mắt mở to đến rách cả khóe mi nhìn vào màn hình máy tính. Cửa sổ chat của buổi live stream đang nhảy số điên cuồng, dòng thác bình luận trôi nhanh đến mức hoa cả mắt. Những người anh em, những chiến hữu ẩn danh mà hắn từng tự hào dẫn dắt, giờ đây hiện nguyên hình là một bầy kèn kèn đói khát. Từng câu chữ hiện lên như những mũi dao hoen rỉ cứa vào đại não hắn. Admin hôm nay chơi lớn thế, set up cái phòng như nhà xác thật vậy. Hóa trang đỉnh cao vãi, nhìn ra mặt con kia tái mét, đánh khối kiểu gì thế. Diễn sâu đấy Khang, đừng để anh em đợi lâu, vào việc chính đi. Con này nhìn quen quen. Có phải con bé vụ 704 treo cổ năm kia không? Mày đào mộ nó lên à? Sự tàn nhẫn, dửng dưng và thèm khát bệnh hoạn của đám đông, thứ vũ khí mà Khang từng dùng để kiếm tiền và thỏa mãn cái tôi, nay quay ngược mũi giáo, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc tự tin của hắn. Hắn nhận ra mình không còn là kẻ cầm trịch cuộc chơi. Hắn không phải là đạo diễn, hắn là món hàng trưng bày, là con lợn đang chờ chọc tiết trên bàn mổ để mua vui cho khán giả. Đột nhiên một luồng hàn khí buốt giá thấu xương phả vào gáy hắn. Bàn tay của Nhung đặt lên vai hắn, không phải kiểu đặt tay nhẹ nhàng mà là một cú bấu chặt. Năm ngón tay lạnh ngắt như đá tảng, móng tay sắc nhọn dài ngoằng xuyên qua lớp áo đồng phục dày, cắm phập vào da thịt vai hắn. Cảm nhận rõ từng đầu móng tay đang rạch ròi đi sâu vào thớ thịt, chạm đến tận xương quai xanh. Máu nóng rỉ ra nhưng lập tức đông lại vì cái lạnh toát ra từ bàn tay ấy. Đi thôi, Khang, sân chính không phải ở đây. Giọng nói của Nhung vang lên, nó không truyền qua không khí, không đi vào tai, mà vang vọng trực tiếp rền rỉ trong hộp sọ hắn, ép buộc hệ thần kinh vận động phải tuân lệnh một cách thô bạo. Khang đứng bật dậy, chuyển động giật cục như một cỗ máy reset. Đôi chân hắn tự bước đi, trái ngược hoàn toàn với ý chí đang gào thét phản kháng. Hắn bị điều khiển bước ra khỏi phòng, băng qua hành lang tầng hầm tối tăm. Mỗi bước chân là một cực hình, khớp gối hắn va vào nhau lạo xạo, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn tiến về phía thang máy, cánh cửa kim loại mở ra với tiếng tinh chói tai, nghe như tiếng chuông báo tử vọng về từ địa ngục. Khang bước vào buồng thang máy. Khi cửa inox đóng lại, hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên vách. Hắn chết lặng. Trong gương không có ai đứng sau lưng hắn cả. Nhưng trên cổ hắn, qua hình ảnh phản chiếu, những vết lằn tím bầm hình bàn tay đang hiện lên rõ mồn một. Chúng như được in bằng mực tím chết chóc, siết chặt, bóp nghẹt lấy khí quản khiến hắn chỉ có thể thở rít lên từng hồi khò khè như kẻ hen suyễn hấp hối. Một bàn tay vô hình đang bóp cổ hắn từ thế giới bên kia. Thang máy rùng mình từ từ đi lên. Số tầng nhảy liên tục. Hầm B1, G1, 2. Một con số nhảy lên là một nhịp tim Khang lỡ nhịp. Tình, tầng 7. Cánh cửa mở ra. Hành lang hun hút gió lùa hiện ra trước mắt. Dài thăm thẳm như ruột của một con quái vật khổng lồ. Không còn vẻ bình yên giả tạo ban sáng, hành lang giờ đây ngập trong ánh sáng xanh lét, nhấp nháy từ những bóng đèn huỳnh quang sắp hỏng. Tiếng chấn lưu kêu ẻ ẻ như tiếng ruồi nhặng bu quanh xác chết. Cơ thể Khang bị một lực kéo vô hình lôi sành sạch về phía cuối hành lang. Đôi giày bảo hộ của hắn mài xuống sàn gạch, tạo ra những vệt đen dài. Cánh cửa căn hộ 704 đang mở toang, tối om, đen ngòm như một cái miệng khổng lồ đang há ra chờ nuốt chửng con mồi. Không! Không! Khang gào lên trong tâm trí, cố gắng bám tay vào khung cửa sắt. 10 đầu ngón tay hắn bấu chặt vào cạnh cửa sắc lẹm, móng tay bật ra, máu tươi tuôn xối xả. Nhưng lực kéo vô hình quá mạnh bạo. Rắc! Ngón trỏ tay phải của hắn gãy lìa. Hắn bị ném mạnh vào trong căn hộ, ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Không phải sàn gỗ, hắn ngã vào một lớp bụi dày nhớp nháp, trộn lẫn với xác rán, xác chuột khô và rác rưởi mục nát. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn, mùi của formaldehyde trộn lẫn với cả mùi thịt thối rữa và mùi ẩm mốc của những bức tường ngấm nước cống. Khang nôn thốc nôn tháo, dịch dạ dày trào ra, hòa lẫn với bụi bẩn trên sàn. Phụt! Một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt Khang, khiến hắn nheo mắt đau đớn. Chiếc máy chiếu cũ kỹ treo trên trần nhà, thứ mà hắn đã bỏ qua, nay hoạt động hết công suất. Nhưng nó không chiếu lên màn, nó chiếu thẳng hình ảnh giao diện live stream lên bức tường mốc meo, loang lộ vết ố đối diện. Số người xem đã lên tới con số 5.000. Camera của máy tính xách tay bằng một cách ma quái nào đó đang được đồng bộ với hệ thống này. Và tại đây, ngay trong căn phòng này, một chiếc webcam khác đã được kích hoạt. Góc quay từ trên cao nhìn xuống sàn nhà nơi Khang đang nằm quằn quại như một con sâu. Khang ngước mắt lên nhìn về phía gác xếp. Trên đó, cái tổ mà hắn đã nằm rình rập suốt 3 ngày qua, chiếc máy quay của hắn đang được đặt trang trọng trên giá đỡ 3 chân. Đèn đỏ recording sáng rực, nhấp nháy như nhịp tim. Ống kính đen ngòm chĩa thẳng xuống hắn như họng súng của kẻ hành quyết. Hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho Nhung và giờ nó dành cho hắn. Từ bóng tối trên gác xếp, Nhung bước ra. Khang chố mắt, đồng tử co rút lại cực độ. Lần này cô không còn giữ hình dạng con người xinh đẹp nữa. Nhung hiện nguyên hình là một tử thi. Toàn thân cô xám ngoét, trương phình như xác chết trôi sông. Mái tóc dài bết bát nước cống dính chặt vào khuôn mặt. Trên cổ cô, những vết khâu chẳng chịt bằng chỉ đen thô kệch đang rỉ ra cái thứ dịch màu đen đặc quánh. Đầu cô ngoẹo sang một bên, một góc 90 độ kỳ dị. Xương cổ gãy vụn khiến cái đầu lắc lư lỏng lẻo theo mỗi bước đi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết khâu dài vắt ngang cần cổ tím tái ấy, một tia ký ức rạch ngang tâm trí hỗn loạn của Khang, xua tan mọi sương mù. Hắn nhớ ra rồi, những bức ảnh mà hắn đã bán với giá cao ngất ngưỡng trên diễn đàn đen của mình. Ký ức ùa về như một cơn lũ đen ngòm, nhấn chìm Khang trong sự thật tàn khốc mà hắn cố tình chôn vùi. 2 năm trước, cũng vào những ngày mùa đông ảm đạm thế này, Nhung dọn đến đây. Khi ấy cô không phải là hồn ma u uất, mà là một sinh viên sư phạm mới ra trường, tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Mang theo bao nhiêu kỳ vọng của gia đình ở quê lên thành phố lập nghiệp. Nhưng Nhung không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô kéo chiếc vali màu đỏ bước vào sảnh chung cư Hạnh Phúc, cô đã lọt vào tầm ngắm của Khang, con quỷ đội lốt nhân viên kỹ thuật mẫn cán. Với Khang, Nhung không phải là cư dân, cô là nguyên liệu thượng hạng cho đế chế bệnh hoạn mà hắn đang xây dựng. Hắn đã mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một sự ám ảnh dục vọng điên cuồng pha lẫn sự tàn độc của kẻ muốn chiếm đoạt và hủy hoại. Lợi dụng những lần Nhung báo hỏng vòi nước hay thay bóng đèn, Khang đã biến căn hộ 704 thành một phim trường thu nhỏ. Hắn khoan những lỗ nhỏ xíu như đầu kim trên trần thạch cao phòng tắm, giấu camera ngụy trang trong ổ điện, trong gương 2 chiều, và tất nhiên cả cái gác xếp định mệnh này. Trong suốt 3 tháng trời, cuộc sống riêng tư của Nhung bị Khang lột trần không thương tiếc. Hắn nắm rõ cô ăn gì, ngủ giờ nào, hay gọi điện khóc lóc vì nhớ nhà ra sao. Hắn tận hưởng cảm giác làm chúa trời, quan sát con kiến nhỏ bé trong lồng kính mà không hề hay biết. Nhưng bi kịch thật sự bắt đầu vào một đêm mưa bão. Tối hôm đó, người yêu của Nhung ở quê lên thăm. Trong không gian riêng tư của đôi tình nhân trẻ, họ đã trao nhau những cử chỉ âu yếm mặn nồng mà họ tin rằng chỉ có trời biết, đất biết. Nhưng họ lầm. Trên gác xếp, Khang đang nằm đó, tay nắm chặt máy quay, ánh mắt hao háo như thú đói mồi, ghi lại từng khoảnh khắc trần trụi nhất của họ. Hắn không chỉ quay, hắn còn cảm thấy ghen tuông điên loạn. Hắn cho rằng Nhung đã phản bội sự quan tâm thầm lặng của hắn, và sự trả thù của Khang tàn độc hơn bất kỳ đòn roi thể xác nào. Một tuần sau, đoạn clip đó xuất hiện trên trang web đen do Khang quản lý với cái tựa đề giật gân xúc phạm nhân phẩm Nhung tột cùng. Khang không dừng lại ở đó, hắn biết sức mạnh của cộng đồng mạng. Hắn dùng hàng chục tài khoản ảo chia sẻ đoạn clip vào các hội nhóm của trường nơi Nhung đang thực tập, gửi nặc danh cho đồng nghiệp và tàn nhẫn nhất là gửi thẳng về cho bố mẹ Nhung ở quê, kèm theo những lời thóa mạ cay nghiệt. Con gái ông bà lên thành phố làm điếm chứ học hành gì. Cuộc sống của Nhung sụp đổ chỉ sau một đêm. Từ một cô giáo tương lai được yêu mến, cô trở thành tâm điểm của sự dè bỉu. Những ánh mắt khinh miệt của hàng xóm, tiếng xì xào sau lưng ở cơ quan và sự quay lưng của người yêu, người đàn ông trong clip vì không chịu nổi áp lực dư luận đã hèn nhát chối bỏ cô, đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Nhung bị đuổi việc, bố cô ở quê lên cơn đột quỵ vì quá sốc. Cô bị cô lập hoàn toàn giữa cái thành phố rộng lớn này. Không một bàn tay chìa ra cứu vớt. Mỗi khi cô bước ra đường, cô cảm giác như hàng ngàn con mắt đang lột trần cô, đánh giá thân xác cô. Điện thoại cô nổ tung bởi những tin nhắn gạ gẫm, chửi rủa, đe dọa từ những kẻ xa lạ, những khán giả trung thành của Khang. Khang đã chứng kiến tất cả. Qua hệ thống camera, hắn thấy Nhung ngày càng tiều tụy. Hắn thấy cô ngồi bó gối trong góc phòng tối tăm, khóc đến cả nước mắt, rồi lại điên cuồng đập phá đồ đạc, tự cạo cấu vào da thịt mình, cho đến khi máu chảy ròng ròng để cố quên đi nỗi đau tinh thần. Nhưng thay vì dừng lại, Khang lại cảm thấy một khoái cảm mới lạ. Hắn thích nhìn thấy cô đau khổ, hắn thích nhìn thấy tác phẩm của mình có sức tàn phá khủng khiếp đến thế nào. Hắn thậm chí còn gửi những tin nhắn nặc danh vào máy cô mỗi đêm. Sao không chết đi cho đỡ nhục? Cả thế giới đã thấy hết của mày rồi, sống làm gì nữa? Hắn dồn cô vào chân tường, cắt đứt mọi hy vọng sống sót của cô. Và rồi đêm định mệnh ấy, đêm ngày rằm tháng 7, trời mưa tầm tã, qua khe cửa chớp trên gác xép, Khang thấy Nhung mặc chiếc váy ngủ màu đỏ, chiếc váy mà người yêu cô từng tặng. Cô trang điểm thật đẹp, chải tóc thật mượt, nhưng đôi mắt đã chết hẳn. Cô bắt đầu viết thư tuyệt mệnh, viết rồi xé, xé rồi lại viết. Tiếng giấy bị vo nát hòa lẫn với tiếng sấm chớp ngoài trời. Cuối cùng cô đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ ra giữa nhà, vắt sợi dây thừng lên xà ngang. Khang nằm trên này, tim đập thình thịch, tay vẫn giữ máy quay. Hắn biết cô định làm gì. Một người có lương tri sẽ lao xuống, phá cửa, ngăn cản cô. Nhưng Khang thì không. Hắn chỉnh lại tiêu cự, zoom cận cảnh vào khuôn mặt đẫm lệ của Nhung. Hắn muốn ghi lại khoảnh khắc này. Hắn muốn có một cái kết hoành tráng cho series phim thực tế của mình. Hắn nằm im nín thở chờ đợi. Hắn thấy Nhung đứng lên ghế. Hắn thấy cô run rẩy đưa đầu vào thòng lọng. Hắn nghe thấy tiếng cô nấc lên lời cuối cùng gọi tên mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Và rồi hắn nghe thấy tiếng chân ghế bị đạp đổ. Rầm. Cơ thể Nhung rơi xuống, sợi dây thừng căng ra kêu đánh phịch. Cô giãy giụa, bản năng sinh tồn khiến đôi tay cô cào cấu vào sợi dây, vào cổ họng mình, cố tìm một chút không khí. Đôi mắt cô trợn ngược, lưỡi thè ra mặt tím tái dần. Cô giãy giụa trong gần 5 phút đồng hồ, 5 phút dài như cả thế kỷ. Và trong suốt 5 phút đó, Khang không hề rời mắt khỏi ống kính. Hắn quay trọn vẹn từng giây phút đau đớn, từng cú co giật cuối cùng của cô gái trẻ. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn như một con quỷ dữ ăn thịt người bằng sự im lặng. Khi cơ thể Nhung ngừng chuyển động, đung đưa vô định giữa không trung như một con rối đứt dây, Khang mới từ từ tắt máy quay. Hắn mỉm cười, một nụ cười bệnh hoạn. Hắn biết mình vừa quay được một siêu phẩm có giá trị ngàn đô trên web đen. Hắn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, leo xuống, bỏ mặc cái xác lạnh lẽo của cô gái ở đó. Hắn thản nhiên về phòng biên tập video và post lên mạng ngay trong đêm đó với tiêu đề màn trình diễn cuối cùng của thiên thần gãy cánh. Video đó đã mang về cho hắn danh tiếng lẫy lừng trong thế giới ngầm và số tiền khổng lồ. Nhưng cũng chính nó đã gieo mầm cho một lời nguyền không bao giờ có thể hóa giải. Nhung chết nhưng oán khí của cô không tan. Nỗi uất hận thấu trời xanh đã giữ cô lại trong căn hộ 704. Biến cô thành một ác linh, chờ đợi ngày kẻ thù ác quay lại để trả món nợ máu này. Cái tên Nhung, số nhà 704 và những lời đồn đại mà hắn từng cười cợt bỏ qua. Cô gái này chính là Lê Thị Nhung, nạn nhân của vụ tự tử chấn động 2 năm về trước. Cô ta đã treo cổ ngay tại căn gác xép này sau khi một đoạn clip riêng tư bị quay lén trong phòng thay đồ và phát tán lên mạng xã hội. Chính hắn, tên bệnh hoạn núp trong bóng tối với ống kính camera, coi rẻ nhân phẩm người khác để kiếm tiền và khoái cảm đã dồn cô vào đường cùng, buộc cô phải dùng cái chết để rửa nhục. Hắn không vô tình lạc vào đây, hắn đã bị gọi đến. Oán khí của cô ta đã nằm đây chờ đợi một kẻ thế mạng, một kẻ cùng ruột với lũ súc sinh đã giết chết cô bằng những thước phim trộm. Nhung cầm một sợi dây thừng thòng lọng, vật chứng của cái chết năm xưa, sợi dây đang ngấm đủ oán khí và máu tươi. Cô thả nó xuống, sợi dây không rơi tự do. Nó uốn éo trườn xuống không khí như một con rắn hổ mang, từ từ hạ xuống ngay trước mặt Khang. Mày thích nhìn trộm đúng không? Thích quay lén đúng không? Giọng nói của Nhung phát ra từ cái cổ họng rách nát, nghe ủng ục như tiếng nước sôi sục trong bùn. Hôm nay tao cho mày toại nguyện, mày là diễn viên chính. Nhìn lên đi, nhìn vào ống kính, cười lên cho khán giả xem. Tiếng thét của Nhung xé toạc màng nhĩ Khang, tạo ra một làn sóng xung kích vô hình đập mạnh vào ngực hắn. Ngay lập tức, sợi dây thừng như có sự sống quấn phập vào cổ hắn, siết chặt lại. Các thớ dây thô ráp cứa sâu vào da thịt đang rỉ máu. Một lực kéo tàn bạo, phi vật lý, nhấc bổng cơ thể 70kg của Khang lên không trung, như nhấc một con búp bê vải. Khang bị kéo ngược lên phía gác xếp, chân hắn đạp loạn xạ vào không khí, tìm kiếm điểm tựa trong vô vọng. Hai tay hắn cào cấu điên cuồng vào sợi dây thừng đang nghiến nát yết hầu, móng tay cắm vào cổ tự làm mình bị thương. Mắt hắn lồi ra đỏ ngầu vì các mao mạch vỡ tung. Trong cơn dãy chết, hắn buộc phải nhìn thẳng vào màn hình máy chiếu trên tường. Những dòng bình luận chạy điên cuồng chồng chéo lên nhau. Vãi trưởng, kỹ xảo đỉnh thế, như phim Hollywood. Treo cổ thật à, cái lưỡi thẻ đó kìa, make up xịn đét. Nhìn mặt thằng admin tím tái kìa, diễn quá đạt, Oscar cho anh. Donate cho pha này 500k nhé, kích thích vãi. Đình đình đình, tiếng chuông báo tiền donate vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng ặc ặc tắc nghẹn trong cổ họng Khang, tạo thành một bản giao hưởng man dở. Sự tuyệt vọng cùng cực nhấn chìm Khang còn hơn cả cái chết. Hắn đang chết, một cái chết đau đớn, cô độc và nhục nhã tột cùng. Nhưng trong mắt thế giới, hắn chỉ là một trò giải trí rẻ tiền. Không ai gọi cảnh sát, không ai thương xót. Họ đang hò reo cổ vũ, trả tiền để xem hắn tắt thở, giống hệt như cách họ đã từng hò reo khi xem clip nhạy cảm của Nhung mà hắn tung lên. Nghiệp chướng không chỉ đến, nó đến và live stream cho cả thế giới xem. Cơ thể Khang bị kéo lên đến tận xà nhà của gác xếp. Hắn đối mặt trực diện với Nhung, khuôn mặt trương phình, xám ngoét của cô ghé sát vào mặt hắn, chỉ cách vài centimet. Hắn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phả ra từ miệng cô. Đôi mắt trắng dã không có lòng đen xoáy sâu vào tâm can hắn. Nhung mỉm cười, một nụ cười toát đến tận mang tai, làm đứt những đường chỉ khâu trên má, máu đen trào ra. Cô thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng vĩnh cửu. Cảm ơn đã hợp tác sản xuất. Cắt. Rắc. Một tiếng động khô khốc giòn tan vang lên, chấm dứt mọi nỗ lực vùng vẫy. Đốt sống cổ của Khang gãy vụn, cơ thể hắn giật mạnh một cái co rút, rồi buông thõng, đung đưa nhẹ nhẹ trong không trung như một quả chuông hỏng. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng đỏ ngầu, nhìn chân chân vào ống kính máy quay. Trên bức tường, màn hình máy chiếu nhấp nháy dòng chữ No Signal trong giây lát rồi chuyển sang màu đen ngòm. Nhưng trên gác xếp, chiếc máy quay vẫn chạy, đèn đỏ vẫn nhấp nháy đều đặn, kiên nhẫn và lạnh lùng ghi lại cảnh cái xác của kẻ săn mồi đang xoay tròn chậm rãi trong sự tĩnh lặng chết chóc của căn nhà hoang. Hai ngày sau, cánh cửa căn hộ 704 bị phá tung bởi xà beng của lực lượng chức năng. Mùi tử khí nồng nặc kết hợp với cái nóng hầm hập của những ngày hè oi ả, biến hành lang tầng 7 thành một cái lò ấp, khiến những người hàng xóm tò mò nhất cũng phải bịt mũi bỏ chạy. Cảnh sát bước vào hiện trường, đế giày chuyên dụng nghiến lên lớp bụi dày và xác côn trùng khô khốc. Trong ánh đèn pin quét loang loáng, họ tìm thấy Khang. Hắn treo lơ lửng trên gác xếp, cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng bện thô ráp đã ngả màu cháo lòng. Cơ thể hắn đã bắt đầu trương phình, biến dạng đến mức khó nhận ra người đàn ông hoạt bát thường ngày. Chiếc thẻ nhân viên kỹ thuật vẫn đeo ngay ngắn trước ngực, như một lời khẳng định danh tính đầy miệng mai. Điều khiến các điều tra viên rùng mình không phải là cái xác, mà là sự sắp đặt tỉ mỉ của hiện trường. Đối diện với xác chết, một chiếc máy quay phim cũ kỹ được đặt trang trọng trên giá đỡ ba chân, ống kính mở toang, hướng thẳng vào khuôn mặt tím tái của nạn nhân. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn mà tác giả đã dùng chính sinh mạng mình để hoàn thiện. Tại cơ quan điều tra, trong khi bác sĩ pháp y đang đau đầu giải mã những vết thương kỳ lạ trên cổ nạn nhân, những vết bầm tím hình ngón tay nhỏ nhắn nằm chồng lên vết hằn của dây thừng, thì một cơn bão khác khủng khiếp hơn đang càn quét thế giới bên ngoài. Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thu giữ máy tính xách tay của Khang tại nhà riêng. Khi họ mở máy, một đoạn mã lập trình đã hoàn tất quá trình chạy từ 48 giờ trước. Ngay khoảnh khắc tim hắn ngừng đập trên gác xếp, hệ thống tự động đã kích hoạt lệnh gửi tất cả. Một thư mục ẩn mang tên bộ sưu tập đã được gửi đi đồng loạt. Ở một vùng quê yên bình cách đó hàng trăm cây số, người vợ trẻ của Khang đang bế con thì nhận được thông báo tin nhắn Zalo liên tục. Cô run rẩy mở điện thoại, hàng trăm tấm ảnh, hàng chục đoạn video quay lén những người phụ nữ khác nhau trong tư thế nhạy cảm hiện ra. Và kinh hoàng nhất là đoạn video cuối cùng. Chồng cô, người mà cô vẫn hằng tin tưởng là đang đi làm vất vả để nuôi gia đình, đang nằm trên một cái gác xếp bẩn thỉu cười đùa một mình, bình phẩm dâm tục về một cái giường trống không, trước khi tự chỏng dây vào cổ mình trong cơn điên loạn. Email công ty, nhóm chat khu dân cư, các trang báo mạng địa phương, tất cả đều nhận được bản báo cáo đẫm máu này. Tiêu đề email chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết hoa: sự thật về người tốt, admin Khang đã đăng xuất. Tiếng khóc xé lòng của người vợ và ánh mắt dè bỉu của người đời sẽ là bản án chung thân dành cho gia đình hắn, một nỗi đau còn dai dẳng hơn cả cái chết. Đêm hôm đó, trong phòng vật chứng của đồn công an, không gian tĩnh lặng như tờ. Chiếc túi niêm phong đựng máy quay của Khang nằm trơ trọi trên kệ sắt. Ánh đèn neon hành lang chập chờn hắt vào, tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường. Bất chợt từ trong túi vật chứng một tiếng bíp nhỏ vang lên. Màn hình LCD của máy quay, dù pin đã cạn kiệt từ lâu, bỗng dưng lóe sáng. Không có tiếng động cơ băng từ quay, chỉ có màn hình tĩnh điện, nhiễu hạt. Hình ảnh hiện lên mờ ảo, nhưng đủ để nhận ra bối cảnh. Căn gác xếp của căn hộ 704. Góc quay vẫn y hệt như lúc hiện trường được tìm thấy, nhưng lần này khung hình không còn trống trải. Trên màn hình bé xíu đó, ở góc tối nhất của gác xếp, có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Một bóng người phụ nữ tóc dài, mặc váy ngủ đỏ, đầu ngẹo sang một bên, đang đưa tay chải tóc cho cái bóng còn lại. Cái bóng kia là một người đàn ông mặc đồ kỹ thuật viên, cổ vẫn còn quấn dây thừng, đầu cúi gằm xuống vẻ phục tùng tuyệt đối. Cái bóng phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua màn hình, xuyên qua lớp ni lông niêm phong, như đang nhìn thẳng vào bất kỳ ai dám tò mò xem lại đoạn băng này. Khóe miệng cô ta nhếch lên, và dòng chữ hiển thị ngày giờ trên góc máy quay bắt đầu chạy ngược với tốc độ chóng mặt, trở về con số của 2 năm trước. Ánh sáng vụt tắt, chiếc máy quay trở lại là một vật vô tri lạnh lẽo, giam giữ linh hồn của kẻ đi săn trong chính chiếc lồng mà hắn đã tạo ra, mãi mãi trở thành một phần của bộ sưu tập trong điểm mù vĩnh cửu. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị dành thời gian đồng hành với Thuận tập truyện tiếp theo, Ai giết vợ tôi, của tác giả Cô Đồng Sợ Ma. Sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, căn nhà cấp 4 ở cuối làng đã sáng đèn. Đó là căn nhà vách đất đơn sơ của vợ chồng anh Cần. Hai vợ chồng cưới nhau ngót nghét 2 năm, vậy mà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Sáng nào cũng vậy, anh dậy sớm cho đàn gà ăn, còn chị Mẫn lo nấu cám cho lợn, rồi chuẩn bị cơm nước để cả hai đi làm. Cho gà ăn xong, anh Cần phủi phủi tay còn dính bụi bắp vào ống quần, rồi nói với vợ: lát nữa anh ra đồng coi đám lúa, em ở nhà nghỉ cho khỏe, một mình anh đi được rồi. Chị Mẫn vừa thổi bếp vừa ngẩng lên: ở nhà chán lắm, anh cứ ra đồng đi, còn em lên đồi tràm kiếm ít củi. Sắp mưa rồi, đợt này chắc mưa lâu, em lấy củi về dự trữ. Nói xong, chị bưng tô cơm chiên bốc khói đặt lên bàn, giục thêm: Ăn đi cho nóng anh, rồi còn ra đồng làm. Anh cần lại gần, hít hà mùi thơm lừng, vừa ăn vừa dặn. Thơm quá, mà em lên đồi Tràm nhớ cẩn thận nhé. Hay thôi, đợi anh làm xong ngoài đồng rồi anh đi với em. Vợ đi một mình anh không yên tâm. Chị Mẫn phỉ cười. Anh cứ làm như em đi là bị người ta bắt liền ấy. Vừa nói chị vừa ngồi xuống đối diện chồng, với tay lấy chén xới cơm. Đồi Tràm gần mà, em đi một mình được. Anh cứ ra ruộng làm đi. Nhận chén cơm từ tay vợ, anh Cần vẫn cố nài. Anh biết gần, nhưng vợ đi một mình cực lắm, củi nặng nữa. Hay thôi, đợi anh về rồi hai vợ chồng mình đi. Chị khẽ nhéo má chồng, cười cười. Bộ anh sợ người ta bắt em hay sao? Anh ra ruộng đi, chưa về sớm thì nấu giùm em nồi cơm. Ăn sáng xong chị đứng dậy dọn dẹp. Anh Cần phụ một tay rồi đội nón lá, vác cuốc ra ruộng. Bóng anh khuất sau bụi tre làng, chị Mẫn cũng dọn thêm vài thứ, khóa cửa rồi bắt đầu lên đồi Tràm. Chị bước chân chắc chắn, mắt quét qua những đám cỏ khô, tìm những bụi cây khô thích hợp để chặt làm củi. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân hòa vào tiếng gió và tiếng cỏ xào xạc. Chị chăm chỉ, quyết tâm kiếm được thật nhiều củi để dự trữ cho những ngày mưa tới. Trong khi đó, anh Cần làm xong việc ngoài ruộng rồi trở về nhà. Căn nhà im ắng, chỉ nghe tiếng gà mẹ gọi con và tiếng lợn kêu lục cục. Không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh nghĩ chắc chị còn trên đồi nên ra sau rửa mặt rồi vào bếp nấu cơm chờ. Anh nhóm lửa, vò gạo nấu cơm, rồi ra vườn hái một nắm rau mồng tơi, nấu canh với mớ tép bắt được. Nấu nướng xong xuôi mà vẫn không thấy chị về. Mặt trời đã lên cao, nhìn nắng chắc cũng đã gần trưa. Anh chờ thêm một lúc nữa, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Cuối cùng không chịu được, anh chụp chiếc mũ đội đầu rồi vội vã hướng về phía đồi Tràm. Vừa đi anh vừa gọi thất thanh. Vợ ơi! Mẫn ơi! Em đâu rồi? Gọi mãi vẫn không có tiếng đáp. Anh đi sâu vào khu rừng nơi vợ thường lấy củi. Đi được một đoạn, anh phát hiện bên đường có một bó củi. Đi thêm chút nữa, lại thấy chiếc dép của chị. Trong lòng, dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh quay phát về làng hô hoán mọi người đi tìm vợ giúp. Cả làng nghe tin chị Mẫn mất tích thì bỏ dở việc, chia nhau đi tìm. Tìm từ sáng đến đêm vẫn không thấy, lục khắp từ đầu xóm đến cuối xóm, lên cả đồi Tràm, vẫn bặt vô âm tín. Chính quyền cũng cử người xuống tìm cùng bà con. Gần sáng hôm sau, bỗng có một con chó đứng bên bờ suối sủa inh ỏi không ngừng. Dân làng thấy lạ kéo nhau đến xem. Mấy anh cán bộ nhìn nhau như nhận ra điều gì bất thường, liền men xuống kiểm tra. Anh Cần cũng linh cảm điều chẳng lành, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm, lao theo xuống suối. Bờ suối có một bụi tre lớn, nhánh tre tỏa rộng che kín cả một đoạn. Mấy con chó cũng nhảy xuống, rúc mũi vào chỗ nhánh tre, tỏa ra sát mép nước mà sủa rền. Một anh công an ngẩng lên bờ gọi lớn. Bà con nhà ai ở gần đây chạy về lấy giúp mấy cái rựa cho bọn con mượn với ạ? Trong đám đông có người đáp. Nhà tôi gần đây, để tôi về lấy. Một lát sau, người đàn ông chạy quay lại, tay cầm cái rựa đưa xuống cho mấy anh cán bộ. Họ bắt đầu phát những nhánh tre tùm ra. Và rồi, điều kinh hoàng hiện ra. Tiếng cào đau đớn của anh Cần bật lên xé cả bờ suối. Vợ ơi, ai giết em thế này? Em ơi! Người dân chứng kiến cái cảnh ấy ai cũng xót xa nhìn xuống suối. Dưới là nước đục, thi thể chị Mẫn đã tím tái, hai mắt trợn trừng, ổ bụng bị mổ phanh trống rỗng đến rợn người. Đó là vụ án rúng động cả vùng. Chị Mẫn chết không rõ nguyên nhân, mà những dấu vết để lại thì rõ ràng không phải tai nạn. Đây là một vụ giết người nghiêm trọng. Thi thể chị được đưa đi khám nghiệm. Anh Cần như kẻ mất hồn, khóc đến cạn nước mắt, rồi lại gào lên gọi tên vợ. Cha mẹ chị Mẫn nghe tin cũng tức tốc chạy tới, vừa thấy quan tài đã ngã quỵ. Sau khi khám nghiệm, công an kết luận chị Mẫn bị sát hại trước khi bị dìm xuống suối. Ổ bụng không còn các cơ quan nội tạng, nghi vấn đặt ra là giết người để lấy nội tạng. Hoàn tất thủ tục, gia đình đưa thi thể chị về an táng. Khắp làng xóm, bà con bàn tán, vừa giận vừa thương. Không biết cái quần ác đức, cái lũ bất nhân nào làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế này. Một bà hàng xóm gần nhà chép miệng thở dài. Khổ thân con bé, hiền lành nết na, từ làng trên xóm dưới có bao giờ mất lòng ai đâu. Cả làng yên định xót thương cho cô gái trẻ bạc mệnh. Bên công an cũng ráo riết điều tra. Họ nghi đây là đường dây giết người bán nội tạng, cần nhanh chóng lần ra đầu mối để tránh những nạn nhân tiếp theo. Trong căn nhà vốn đầy tiếng cười của vợ chồng anh Cần, giờ chỉ còn lại không khí tang thương đến nghẹn lòng. Giữa nhà, quan tài chị Mẫn đặt đó. Cha mẹ hai bên ngồi bệt, mặt mũi bơ phờ. Anh Cần ôm lấy quan tài, đôi mắt thất thần, nước mắt anh dường như đã cạn. Mẹ chị Mẫn ngồi sát bên quan tài, vừa khóc vừa gọi tên con, tiếng như xé ruột. Trời ơi, con ơi là con! Sao con để mẹ chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này? Cái lũ thật nhân ác đức nào giết con tôi? Cái lũ cầm thú, tao nguyền rủa bọn mày. Trời không đánh thì thánh cũng đâm. Cái lũ khốn nạn! Giờ phút này, có lẽ chỉ còn hai ông bố là gắng giữ bình tĩnh để lo liệu ma chay. Ngoài ra còn một người xông xáo phụ giúp, anh Hai, bạn thân của anh Cần. Từ lúc nghe tin dữ đến giờ, anh cứ lăng xăng hết việc này đến việc kia. Thấy anh Cần ngồi lì bên quan tài, không ăn uống gì, anh Hai tiến lại vỗ vai. Này, mày cố gắng ăn cái gì đi, còn có sức mà lo ma chay cho cái Mẫn. Mày cứ như này lỡ gục xuống thì sao? Nghe bạn nói, anh Cần ngước lên giọng khàn đặc. Vợ tao chết rồi, tao còn sống trên đời này làm gì nữa? Anh Hai nghiêm mặt. Mày nghĩ lại đi, mày như này thì làm sao nó đi cho yên? Nó đã vắn số rồi mày đòi theo nó, cha mẹ hai bên ai lo? Mày nói vậy mà không suy nghĩ à? Anh dằn từng chữ như tát thẳng vào sự tuyệt vọng của bạn. Nghe lời tao, ráng ngồi dậy ăn chút gì, còn phải lấy lại công lý cho vợ mày. Mày định để nó chết tức tưởi vậy à, Cần? Câu nói đó khiến mắt anh Cần sáng lên. Anh siết chặt tay, giọng run nhưng chắc. Đúng, tao phải khỏe lên, tao phải mạnh mẽ để lấy lại công bằng cho cô ấy. Từ hôm ấy, anh Cần gượng dậy phần nào, quyết tâm tìm lại công lý cho vợ. Ngày đưa chị Mẫn ra đồng, trời mưa tầm tã, mưa như chút, như thể ông trời cũng xót thương cho số phận chị. Chôn cất xong, công an xuống làm việc, thông báo thêm về hướng điều tra. Anh Hải, công an xã, cũng là người quen của anh Cần, bắt tay anh nói giọng nghiêm túc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc xảy ra với chị nhà. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để điều tra rõ. Không thể để chị nhà ra đi oan khuất như vậy. Nghe đến chuyện lấy lại công bằng, hai mắt anh Cần đỏ rực. Anh hỏi dồn. Có thể mà manh mối nào không anh? Anh Hải trầm ngâm. Theo hiện trường, con suối chắc chắn không phải nơi chị nhà bị sát hại ban đầu. Điểm đầu tiên là ở đồi tràm, sau đó còn một nơi nữa. Rồi hung thủ mới đem ra bờ suối để phi tang. Tiễn anh Hải ra cổng xong, anh Hải vừa bước vào. Ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ, rót nước uống, một hơi rồi nhìn anh Cần. Mày nghe tin gì chưa? Anh Cần ngơ ngác. Mày chưa nói thì làm sao tao biết? Anh Hải đang bưng ly nước nghe vậy ho sặc sụa. Thì tao hỏi thử coi mày có nghe ngóng được gì không? Anh Cần thở dài. Mấy ngày này tao lo tang ma cho vợ, xong thì ngày ba bữa ra mộ cô ấy ngồi tâm sự cho đỡ buồn. Tao không rảnh đi hóng như mày. Nghe vậy anh hai á khẩu lắp bắp. Trời, mày bận dữ chưa? Nghe cái lý do mà tao lạnh sống lưng luôn ấy. Không ấy mày dựng cái nhà ngoài đó luôn đi, rồi ra đó ở với con Mẫn cho nó đỡ buồn. Anh Cần gật gù giọng trầm hẳn. Ừ, tao cũng đang có ý định đó. Nhưng hồi nãy mẹ hỏi tao nghe vụ gì? Anh hai giật mình như sực nhớ. Lo nhiều chuyện quá giờ mới nhớ. Mày biết thằng Tình con nhà ông Thất không? Nhắc đến cái tên ấy, anh Cần mới sực nhớ ra nhân vật này. Chẳng ai xa lạ. Tình chính là tình địch của anh hồi anh và chị Mẫn chưa cưới. Nhà anh Cần vốn chẳng khá giả gì, còn nhà thằng Tình thì của ăn của để, có tiếng trong vùng, kiểu công tử giàu sang. Hồi đó hai người cùng theo đuổi chị Mẫn, nhưng lòng chị đã nghiêng về anh Cần từ trước. Gã Tình dù có bày ra bao nhiêu vàng bạc qua cáp, chị cũng không đổi ý. Từ đó gã cay cú anh Cần ra mặt. Thế nhưng hôm đám tang chị Mẫn, anh vẫn thấy Tình sang thắp hương. Nghĩ Tình làng nghĩa xóm, anh không nói gì. Giờ nghe anh hai nhắc tới, anh Cần cũng không hiểu có chuyện gì, nên hỏi lại. À, thằng cha đó dạo này có gì đâu. Hồi trước nó có tán vợ tao. Mà vì đẹp trai không bằng tao nên vợ tao chọn tao. Nó được mỗi cái dầu chứ có được cái gì đâu. Anh hai vừa uống trà nghe vậy phụt ra lần hai, sặc đến cháy cả qua mũi. Trong đầu anh chỉ kịp nghĩ. Thằng bạn này hôm trước còn buồn muốn chết, vậy mà mở miệng ra vẫn hài như thường. Anh hai nhăn nhó lau vội. Mày dơ vừa thôi, hèn gì giờ chưa ma nào dám lấy. Anh Cần liếc bạn. Xin lỗi, ai kêu mày nói kiểu đó thì sao tao không sặc cho được. Anh hai gằn giọng. Rồi, mày có nghe tao kể không? Giờ đừng có dây thun nữa nha. Kể đi. Anh hai hạ giọng. Thì thằng Tình con nhà ông Thất ấy, mấy nay nó bị khùng. Anh Cần nhíu mày. Mày có lộn với đứa nào không? Tao mới thấy nó chạy con xe lượn qua lượn lại ngoài đường mà. Anh hai trẻ môi. Lộn sao được, tao mới lên nhà nó hóng hớt về nè. Mày ở gần mà không biết gì hết. Nhà nó giờ khói nhang mù mịt, nghi ngút trên kia kìa. Thấy bạn cứ rề rà, anh Cần gắt. Mày kể nhanh lên, tao còn ra chỗ vợ tao nữa. Anh hai khoát tay. Từ từ tao kể đây. Nhà nó đang mời thầy Pháp về làm lễ. Nghe đâu thằng Tình lên đồi Tràm làm cái giống ôn gì đó rồi bị ma nó nhát. Sợ quá khủng khủng điên điên luôn. Anh Cần bắt đầu suy nghĩ. Thằng Tình trước giờ nổi tiếng gan dạ trong làng. Có chuyện gì mà làm nó sợ đến vậy? Hơn nữa nhà nó vốn không mê tín, nay lại mời thầy cúng về làm lễ thì đúng là lạ. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ ra mộ vợ, liền đứng dậy. Thôi kệ nó đi, hơi đâu mà quan tâm. Giờ tao ra với vợ tao đây. Nói xong mà kệ anh hai còn ngồi đó, anh Cần xách cái cả mèn cơm đi thẳng ra mộ. Ngôi mộ vừa mới đắp khiến lòng anh thắt lại. Còn đâu những ngày ra đồng cùng nhau, còn đâu những bữa cơm hai vợ chồng ngồi đối diện. Anh ngồi xuống bên mộ, bày cơm ra, đặt hai cái chén, lầm rầm như thói quen. Anh một chén, vợ một chén. Anh gắp thức ăn bỏ vào chén y như ngày chị còn sống. Vừa ăn nước mắt lại trào ra, rồi xuống trộn lẫn với cơm, mặn chát. Anh tự nhủ mình là đàn ông phải mạnh mẽ. Nhưng những lúc thế này, anh không mạnh nổi. Ăn được vài miếng, anh bỏ chén xuống. Dọn dẹp xong, anh nằm sát bên mộ, thì thầm như nói với người đang ở ngay cạnh. Mới đó mà em bỏ anh đi một tuần rồi. Em còn nói năm nay em sẽ sinh con cho anh. Vậy mà em lại bỏ anh đi. Sao em tàn nhẫn vậy em? Nói mãi rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Chợt anh thấy có một bàn tay vuốt ve lên mặt mình. Anh giật mình mở mắt. Trước mặt anh là Mẫn. Anh bật dậy vội ôm lấy. Em về rồi, anh biết mà, anh biết em sẽ về. Mẫn ướt sũng như vừa từ dưới nước lên, mặt buồn bã đến tội. Cô nhìn anh giọng đứt quãng. Nó giết em rồi anh ơi. Em đau lắm. Nó giết em. Càng nói hình bóng cô càng xa. Lúc này anh mới nhận ra anh chẳng ôm được gì cả. Anh chỉ đứng đó bất lực nhìn cô lùi dần vào khoảng tối. Anh khóc nấc gọi tên cô rồi chợt tỉnh. Vừa nãy anh không chạm được vào người cô, chỉ là ảo giác của riêng anh thôi. Mà cũng phải, vợ anh giờ chỉ còn là một hồn ma không hình hài, làm sao mà chạm được. Nghĩ tới đó anh bật cười như kẻ dở người rồi lại khóc. Rồi anh chợt nhận ra mình vẫn đang nằm ôm mộng. Vợ anh đã thật sự đi xa mãi mãi. Mở mắt ra nước mắt làm mi mắt tèm nhèm. Trời đã gần sáng, anh lặng lẽ dọn mền gối rồi lững thững về nhà. Vừa vào đến nơi anh đã thấy thằng trí cốt của mình hồi đó nhâm nhi trà. Như thể nó chẳng có việc gì ngoài chuyện ngồi chờ anh. Anh cần cũng ngồi xuống, rót một ly trà uống giọng chua chát. Mới sáng sớm sao mày đã qua đây ngồi thở dài rồi? Nhà tao chưa đủ thảm hả? Anh hai nhìn bạn thở ra. Thằng Tỉnh nó điên thật rồi mày ơi. Suốt ngày nó la hét van xin cái quần què gì đó. Chẳng ai hiểu chữ nó. Anh cần nhíu mày. Thì liên quan gì tới tao với mày mà mày suy tứ? Anh hai đặt ly trà xuống chặt lưỡi. Mày cứ từ từ nghe. Tao chưa kịp nói hết mày đã nhảy vô miệng tao thì sao hiểu? Anh cần gằn giọng. Rồi nói đi. Liên quan ở đâu? Nói không đúng tao đánh mày u đầu á. Anh hai nhấp thêm ngụm trà, giọng chậm lại nhưng rõ từng chữ. Vấn đề là cái người mà nó kêu cầu khấn vái ngày đêm đó là vợ mày, là con Mẫn. Nghe đến tên vợ anh cần như tỉnh hẳn. Anh bật dậy hỏi gấp. Sao lại nhắc tên vợ tao? Tại sao nó nhắc tên vợ tao? Anh hai trợn mắt. Tại sao thì mày tự đi mà hỏi nó chứ, tao biết sao được. Tao có phải mẹ nó đâu. Mà có là mẹ nó giờ cũng chẳng biết nó bị cái khỉ khô gì. Bà mẹ nó còn chạy quắn giò lên trị bệnh cho nó. Ở đó mày hỏi tao. Nhớ lại chuyện bạn vừa nói, anh cần chống cằm suy tư một lúc rồi đứng dậy, bước thẳng ra khỏi nhà. Anh hai đang luyên thuyên, ngước lên đã thấy bạn đi mất hút, liền hấp tấp chạy theo. Cái thằng quỷ này, tao chưa nói xong mà. Nè, chờ tao với coi. Trong căn nhà to nhất nhì làng, một gã thanh niên to cao đang lăn lộn, bò lết dưới đất. Miệng gã không ngừng van xin, giọng khản đặc. Tôi lạy cô, tôi van cô tha cho tôi. Đừng có ám tôi nữa, tôi biết sợ rồi. Bên ngoài khung cửa sổ, cha mẹ gã đứng nhìn vào, ánh mắt lo lắng đến bấn loạn. Gã chính là Tình, con trai độc đinh của lão Thất. Mấy ngày nay gã cứ dở điên dở dại, la om sòm, chẳng ai hiểu vì sao. Điều khiến người ta giận nhất là gã liên tục gọi tên vợ anh Cần, người vừa bị giết chưa lâu. Dân trong nhà dường như cũng đoán ra được điều gì đó, nhưng sợ rắc rối nên cố dìm tin, không dám nói ra. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, anh hai lại moi được chuyện này. Đêm hôm đó khi cả làng yên định và nhà ông Thất đều đã chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng của Tình, gã cũng dần chìm vào mộng. Cánh cửa phòng vốn bị khóa chặt từ bên ngoài, vì dạo này đầu óc gã không bình thường nên gia đình phải nhốt gã trong phòng. Bỗng nhiên mở bung ra, không có ai tác động. Tình như cảm được điều gì sắp tới, gã bắt đầu lên cơn loạn, la hét lung tung, mắt trợn trừng nhìn về phía cửa. Từ ngưỡng cửa, một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn đang từ từ tiến lại gần. Là chị Mẫn. Bụng cô rỗng toác, máu me loang lổ, chiếc áo trắng nhuốm đỏ bay phất phơ trong gió lạnh. Tình vừa nhìn thấy đã hoảng hốt lùi dần vào góc tường, hai tay chắp lại, lặp đi lặp lại đúng một câu. Lại cô, tôi van, tôi lại cô, tôi biết sai rồi. Cô Mẫn ơi, cô đừng ám tôi nữa, tha cho tôi đi. Tiếng cười của Mẫn vang trong gió nghe rợn người. Cô tiến lại gần từng bước rồi bất chợt cúi sát vào mặt gã. Lúc này gã mới thấy rõ, dung nhan xinh đẹp từng khiến gã si mê đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt thối rữa. những con vật lớn bé nhung nhúc chui ra chui vào từ mắt, mũi, miệng. Có con còn đâm thủng lớp biểu bì mềm rục như thịt hầm để trồi lên. Mùi tử thi phân hủy trộn với cả mùi máu hôi tanh xộc thẳng vào mũi, lợm đến muốn nôn. Những mảng da trên mặt cô rơi lộp bộp xuống, rớt thẳng lên mặt gã. Chẳng cần cô làm gì thêm, chỉ từng ấy cũng đủ khiến gã kinh hồn bạt vía. Giọng Mẫn lạnh như băng vang sát bên tai. Tha, tao tha cho mày. Vậy lúc tao van xin mày tha cho tao, mày có tha không? Hay mày vì cái ích kỷ của một thằng hèn, cái thú tính của một con thú đội lốt người mà mày giết tao? Mày nói đi, tao có nên tha cho mày không? Nghe câu ấy, mọi thứ như ùa về trong đầu gã, chậm chạp như một thước phim quay lại, đưa gã trở về cái thời còn xách dép bám theo Mẫn. Cô là hoa khôi trong làng, hiền lành, nết na, bao người theo đuổi, trong đó có cả gã. Gã si mê đến mức cả ngày chẳng làm gì ngoài lẽo đẽo theo cô như cái đuôi thằn lằn. Với cái giàu của nhà gã, muốn gái thì xếp từ đầu làng tới cuối làng cũng có, nhưng chỉ thiếu đúng một người, Mẫn. Trái với đám gái làng mê tiền, Mẫn lại thương một chàng trai siêng năng hiếu thảo trong làng. Đó chính là anh Cần, chồng cô sau này. Hai người đã ngầm trao lời với nhau từ lâu, chỉ còn e thẹn nên chưa công khai. Hôm đó vừa thoáng thấy bóng Mẫn từ trong nhà đi ra, Tình đã vội chạy theo gọi với. Mẫn ơi, chờ anh với. Mẫn nghe tiếng gọi không cần quay lại cũng biết là ai. Còn ai ngoài cái tên công tử bột vô công dỗi nghề, suốt ngày chẳng chịu chí thú làm ăn, chỉ chăm chăm đeo bám cô như oan hồn không dứt. Nhiều lần thấy phiền, Mẫn cũng nặng lời đuổi, nhưng gã cứ như ruồi, đánh không chạy, đuổi không đi. Nói nhiều mệt, cô đành mặc kệ. Cô bước nhanh, còn gã thì lại được nước. Con nhà giàu nhất nhì làng, cơ cán nhiều, gã chẳng coi ai ra gì. Những thanh niên dám mon men tán tỉnh Mẫn đều bị gã cho người chặn đường dằn mặt. Nhẹ thì tím mắt, nặng thì méo mặt, lâu dần chẳng ai dám lại gần cô nữa. Cũng như mọi ngày, hôm nay gã lại lấp ló như trộm chó trước nhà. Cảnh lúc Mẫn đi chợ thấy cô ra khỏi cổng, gã chạy đuổi theo. Bắt kịp, gã vừa đi vừa nói. Em làm gì mà đi nhanh quá vậy? Đi từ từ thôi, anh còn theo với chứ. Nhanh quá anh theo không kịp. Mẫn không quay lại, chân vẫn bước nhanh, giọng khó chịu. Anh đi đâu thì đi đi, tôi đâu có mượn anh theo tôi mà ý kiến. Tình nghe vậy trong bụng chửi thầm. Bà mẹ cái con chảnh chó, để ít bữa ông lấy được mày về, ông có hành mày ra bá không? Bày đặt làm ỏng làm ẹo. Nghĩ vậy nhưng gã không dám nói ra, miệng vẫn cố ngọt ngào. Thì em đồng ý làm người yêu anh đi, anh khỏi léo đéo theo em nữa. Anh nói ba mẹ em qua cưới em về nhà. Về nhà anh, em không cần đụng tay đụng chân mấy việc này nữa. Chỉ việc ngồi đếm tiền thôi. Mọi việc có người làm lo hết rồi. Lúc đó em khỏi phải xách giỏ, lội nắng đi chợ như bây giờ. Anh cũng khỏi phải chạy theo sau em. Hai đứa mình chỉ việc ôm nhau mà hưởng thụ thôi. Em thấy anh nói đúng không? Tình xoa xoa hai tay vào nhau, vừa nói vừa cua tay cua chân phụ họa. Như thể có thể vẽ ra ngay trước mắt một viễn cảnh giàu sang sung sướng. Đang ngẩng đầu lên định nắm lấy tay Mẫn để tiếp tục tâm tình thì gã chợt khựng lại. Mẫn đã biến mất từ bao giờ? Thì ra trong lúc gã mơ mộng, cô đã nhanh chân chuồn trước. Đến khi gã kịp nhận ra thì chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Tức điên, gã đá mạnh vào bụi cây ven đường. Nhưng đời không chiều gã, bụi cỏ lại nằm sát mé mương nước. Đá quá trớn, gã trẹo chân, loạng choạng rồi nộn nhào xuống mương. Bên bụi cây ven đường có hai bóng người đang đứng nấp, lén nhìn. Thấy gã lấm lem bùn đất như ông kẻ, họ vội bụng miệng nhịn cười, sợ bật thành tiếng. Dưới con mương, Tình vừa hậm hực vừa trèo lên, miệng chửi thề. Bà mẹ nó chứ, mày đợi đó đi, đợi coi sau này tao xử mày sao con chó. Chửi xong, gã đi thẳng về nhà. Khi bóng gã khuất hẳn, hai người nấp trong bụi cây mới phá lên cười. Thì ra là anh Cần và chị Mẫn. Lúc tên kia còn ba hoa, anh Cần đã nhanh tay kéo Mẫn vào bụi cây bên đường. Hai người cứ thế ngồi xem kịch hay, vốn đã buồn cười từ lúc mặt gã ngẩn ngơ khi không thấy Mẫn đâu, nhưng vì sợ bị phát hiện nên cố nhịn. Ra khỏi chỗ nấp, Mẫn hỏi: "Ủa, anh ở đâu ra mà nhanh vậy?" Anh Cần nhìn theo hướng Tình vừa đi, phủi phủi tay rồi xách giỏ cho Mẫn, nói: "Hôm qua bác trai nói sáng nay anh qua phụ bác sửa cái chuồng trâu. Đang đi thì thấy thằng kia léo đéo theo em, nên là anh trốn vào bụi này, định trêu nó chút thôi. Ai dè nó xui tới mức té xuống mương." Nhớ lại bộ dạng lấm lem ấy, Mẫn tủm tỉm cười. Chợt cô lay nhẹ tay anh: "Mà nè, mấy bữa nay anh cứ qua nhà em làm này làm kia, em sợ." "Em sợ gì? Sợ thằng Tình biết rồi làm khó anh hả?" "Biết rồi còn hỏi nữa." Anh nắm lấy tay cô vừa đi vừa thủ thỉ: "Em sợ gì? Mình có hai nhà ủng hộ, một mình thằng Tình thì làm gì được anh." Tình yêu của họ cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng giấu mãi cũng không được. Rồi Tình cũng biết chuyện Mẫn và Cần yêu nhau. Đúng như điều Mẫn lo, gã tìm cách chặn đường dằn mặt anh Cần. Nhưng anh Cần là dân nông chính hiệu, còn gã công tử bột suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, phần thắng coi như đã định sẵn. Để tránh đêm dài lắm mộng, chẳng lâu sau anh Cần thư chuyện cha mẹ, mang chầu cau sang hỏi cưới Mẫn. Đám cưới xong xuôi, ván đã đóng thuyền. Tình không thể cứ léo đẽo theo vợ người ta nữa, chỉ biết ngồi hậm hực. Đó là sơ lược thiên tình sử của ba người. Bây giờ quay lại cái ngày chị Mẫn lên đồi Tràm kiếm củi. Gom đủ củi chuẩn bị gánh về thì bỗng có một bóng người đứng chắn ngay lối. Mẫn giật mình nhìn lại, là Tình. Kẻ năm đó tán tỉnh cô không thành, cứ tưởng cô lấy chồng rồi gã sẽ thôi. Nhưng không, gã vẫn ăn chơi lêu lỏng, gặp cô là buông lời trêu chọc. Sợ gã dở trò, Mẫn luôn tìm cách tránh né. Hôm nay cũng vậy, gã từ đâu xông ra khiến cô buồn rũn. Trời đã gần trưa, quanh đồi Tràm vắng tanh, chẳng còn ai. Gã đứng không quá sát, nhưng mùi rượu từ người gã bốc ra nồng nặc. Vừa thấy Tình, tim Mẫn đã dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô nháo nhác nhìn quanh. Giờ này người ta hầu như đã về nhà hết, xung quanh chỉ có gió và Tràm. Lo sợ, cô lắp bắp hỏi: Anh định làm gì?" Tình liếc từ trên xuống dưới rồi cười khẩy: "Hai năm rồi mà em vẫn xinh như ngày nào. Chỉ tiếc mắt em mờ nên mới chọn thằng Cần. Em nhìn xem, cưới nó hai năm mà một mụn con cũng không có. Nhà thì lụp sụp, nhìn em có khác gì bông hoa lại cắm bãi phân trâu không?" Trong mắt gã lóe lên một tia gì đó rất nguy hiểm. Mẫn bắt đầu đề phòng lùi dần về phía sau. Tình thấy vậy thì càng tiến lại gần. Mẫn càng sợ, giọng càng cả lăm: Anh định làm gì? Mau tránh đường cho tôi về. Tôi phải về rồi. Nếu anh cứ chặn đường tôi thế này, chồng tôi biết thì anh không yên đâu." Tình bật cười khẩy: "Em nghĩ anh là dân mới chuyển tới đây hay sao mà không biết khoảng cách từ nhà em đến đây? Với lại, thằng chồng em giờ chắc còn cắm đầu ngoài ruộng mà cấy lúa kia kìa. Em ngoan ngoãn ở đây nói chuyện với anh một chút đi." Mẫn siết chặt quai gánh, lắc đầu: "Tôi với anh thì có chuyện gì để nói? Mau tránh ra cho tôi về. Chưa rồi." Dứt câu, Mẫn ném cả bó củi lẫn cây rựa xuống đất, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng cô vẫn không nhanh bằng gã. Đứng chặn ngay trước mặt, Tình lao tới ôm ghì lấy cô. Sức trai vốn đã hơn hẳn, lại thêm hơi men trong người, như làm gã càng lì và mạnh. Mẫn vốn ốm yếu, làm sao chống lại. Cô ôm quá mạnh khiến cả hai ngã rúi rụi, lăn xuống một đoạn dốc. Mẫn vừa vùng dậy định chạy thì Tình đã kịp chộp lại. Gã đè chặt cô dưới thân, nở nụ cười trơ trẽn: "Em suy nghĩ kỹ đi. Nếu ngày đó em lấy anh, giờ em có phải trưa nắng lội lên cái đồi Tràm để kiếm củi không? Bây giờ em ngoan ngoãn nghe lời anh, bỏ thằng Cần đi, về làm vợ anh. Anh bảo đảm cho em sống sung sướng." Mẫn nghiến răng. Đừng có mơ. Anh không thả tôi ra, tôi la lên cho anh xem. Tình phá lên cười giọng khinh khỉnh. Em lại hù dọa sai người nữa rồi. Trời chưa thế này, em nghĩ có ai còn lang thang trên đồi Tràm không? Không có ai cả. Em có hét rát họng cũng chẳng ai nghe đâu. Nói xong gã còn cố tình gào lớn như thị phạm cho cô thấy. Mẫn sợ đến tái mặt, nước mắt trào ra. Cô cố nén run giọng. Anh tha cho tôi đi, dù gì tôi cũng có chồng rồi. Anh làm vậy thì được gì đâu, ván đã đóng thuyền rồi. Tình nhếch mép. Mặc kệ, ván đóng thuyền thì tháo ra đóng lại, có gì mà khó. Đợi anh hỏi em lần cuối, em có chịu bỏ thằng Cần về với anh không? Càng nghe, Mẫn càng thấy kinh tởm. Cô vùng vẫy chống cự quyết liệt. Nhưng càng chống, gã càng như hóa điên. Tay chân bắt đầu giở trò đổi bại. Mẫn hoảng loạn đến cực độ, cố đạp mạnh để thoát thân. Trong lúc quở quạng, tay cô vớ được một hòn đá. Không còn cách nào khác, cô liền dùng hòn đá đập mạnh vào vai gã. Chỉ mong gã đau mà buông ra để cô chạy. Cô không nhắm vào đầu vì không có ý giết người. Nhưng cú đánh ấy với Tình chẳng khác gì gãi ngứa. Trái lại, nó chỉ làm gã điên tiết hơn. Cả vùng tay tát mạnh vào mặt cô. Mẫn choáng váng, máu ứa ra nơi khóe miệng. Tình vừa cười vừa nói, giọng như kẻ mất trí. Nếu em nghe lời anh thì đâu có đau thế này. Ngoan đi, rồi sau này em sẽ sướng. Mẫn đổi hẳn giọng, run mà gắt. Tao không cần, mày thả tao ra. Chồng tao biết được thì mày không yên đâu. Tình cười khẩy. Nếu có biết thì cũng chỉ chê cái cơ thể mày bẩn thôi. Lúc đó mày chỉ còn đường về bên tao, lại càng hay chứ sao. Mẫn bật lên tuyệt vọng. Anh bị điên rồi. Dù cô vùng vẫy thế nào vẫn không đẩy được gã ra. Và rồi trong cơn thú tính bị hơi men che kín lý trí, gã đã làm nhục cô. Đến khi cơn điên qua đi, Tình mới sững người nhận ra. Mẫn đã tắt thở từ lúc nào. Từ miệng cô trào ra một dòng máu đỏ sẫm. Hóa ra trong phút uất hận tột cùng, cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Lúc này lý trí của gã mới kịp quay lại, hơi men như bay sạch. Nhìn thi thể Mẫn máu vẫn trào, đôi mắt trợn trừng. Gã hoảng loạn đến phát run. Gã vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. Rồi trong đầu gã bật ra một ý nghĩ tàn ác. Gã kéo xác cô ra chỗ bờ suối vắng, mổ lấy hết nội tạng. Sau đó nhét đá vào trong với ý định dìm xuống suối cho chìm hẳn, coi như xóa sạch dấu vết. Nhưng không hiểu vì oan ức quá nặng hay vì linh thiêng thế nào, cái xác đã bị tính toán kỹ lưỡng ấy vẫn nổi lên, và rồi bị người ta phát hiện. Còn mớ nội tạng gã đem về, sau đó nấu cho bầy chó nhà mình ăn. Xong xuôi, gã cứ nghĩ mọi chuyện đã êm, từ nay chẳng còn ai biết tới. Nhưng ngày tối hôm đó, hồn ma Mẫn đã về thăm hỏi. Từ đó tâm thần gã bấn loạn, hóa điên hóa dại. Thầy bà hay bác sĩ cũng chẳng chữa được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy gã la hét với khoảng không vô hình. Nhưng trước mắt gã lúc nào cũng là hình dáng kinh dị của Mẫn. Bên ngoài, cha mẹ gã đứng nhìn, thấp thỏm nói với nhau. Ông này, có khi nào thằng con mình có liên quan tới cái chết của con Mẫn thật không? Mà sao mấy bữa nay nó cứ... Lão Thất khẽ lườm vợ gằn giọng. Bà im cái miệng lại được không? Muốn công an tức còng đầu nó hay gì? Cái đó bà đi mà hỏi thằng con của bà kia kìa. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, báo đời báo kiếp. Giờ thì hay rồi, khủng khủng điên điên. Lão chửi tiếp giọng cay độc. Biết vậy hồi đó tao bóp mũi quăng xuống sông cho rồi. Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, chẳng được cái tích sự gì hết. Mẹ gã lúc này chỉ biết nhìn con mà khóc. Còn cha gã thì lo tính cách chạy chữa cho thằng con trai độc nhất. Hai vợ chồng đứng nói chuyện mà không hề hay biết. Phía bên kia bờ rào, anh Hai và anh Cần đang ngồi nghe lén. Nghe rõ đầu đuôi sự việc, mắt anh Cần long lên vì tức giận. Anh nghiến răng bật dậy. Má nó thằng chó, tao phải đi giết nó. Anh hai nhanh tay bịt miệng, kéo anh ngồi thụp xuống. Mày nghĩ sao giờ mày lao vô đó? Coi chừng mày chưa kịp làm gì nó thì nhà nó đã đập mày te tua rồi. Nói gì tới chuyện giết? Anh hai ghé sát, hạ giọng. Giờ mày nghe tao, tao tính thế này. Rồi anh hai thì thầm gì đó vào tai anh Cần. Nghe xong anh Cần không vùng vằng nữa, chỉ còn ánh mắt hận thù cháy rực. Thấy trong nhà đã yên ắng, hai anh lùi theo lối cũ mà rút ra ngoài. Sáng hôm sau, hai anh sang nhà lão Thất từ sớm. Vừa thấy hai người đứng trước cổng, hai vợ chồng lão đã chột dạ, tim như rơi xuống bụng. Lão ghé tai vợ thì thầm. Sao tự nhiên hai cái thằng đó lại qua đây? Có khi nào tụi nó phát hiện ra gì rồi không? Mụ vợ đang suy tư nghe vậy quay sang liếc lão. Ông thấy câu hỏi của ông nó vô nghĩa không? Sao vô nghĩa? Chứ tôi có phải hai thằng đó đâu mà biết lý do. Ông làm như tôi là thầy bói không bằng. Hai vợ chồng lão nhìn nhau, càng dè chừng. Lão vội dặn. Bà đây giữ chân tụi nó, để tôi vào bịt miệng thằng con mình lại. Không là đổ bể hết. Mụ vợ gật đầu, lão nhanh chóng lùi vào trong. Mụ ngồi ngay ngắn lại, giả vờ bưng ly trà lên cho đỡ run. Hai anh vừa bước tới cửa, mụ đã cố tỏ ra đon đả. Ủa, hôm nay ngọn gió nào đưa hai anh qua nhà tôi chơi vậy kìa? Bình thường mụ ghét hai anh như ghét tà, nay bỗng đổi giọng ngọt xớt. Hai anh biết ngay có mờ ám, nhưng bụng nghĩ vậy thôi, ngoài mặt vẫn cười giả lả. Dạ, có gì đâu bác. Nghe tin thằng Tình bị bệnh, dù gì cũng là bạn cùng trang lứa, nên hôm nay con qua thăm nó. Sẵn nhà có nải chuối xanh, con đem sang biếu hai bác, đợi chín rồi cho nó ăn lấy thảo. Trong lòng mụ chửi thầm. Tổ cha nhà nó, đem chuối xanh qua khác gì chùa con mình chết sớm. Nhưng sợ lộ, mụ vẫn cố nặn nụ cười, kiểu cười mà răng như nghiến lại. Quý hóa quá, nhưng mà đứa ác miệng nào nói con tôi bệnh vậy chứ, nó khỏe như trâu. Sáng nay nó còn lên tỉnh chơi rồi, có bệnh gì đâu. Chuối này... Biết mụ định trả lại, anh hai chặn ngay. Vậy chuối này bác để thắp nhang cho các cụ đi bác. Nhang vừa tàn thì chuối cũng vừa chín. Hai bác đem xuống cho nó có chất. Mụ nghe xong nhưng ngậm bồ hòn, không trả lại được nửa câu. Đúng lúc ấy, lão Thất đang đứng núp sau rèm, nghe từ nãy, cũng tức khói muốn xông lên đầu. Lão cố nén bước ra, vừa như giải vây cho vợ vừa tìm cách đỡ đòn. Tiếc quá, vợ chồng tôi không ai ăn chuối, nhưng hai cậu lỡ đem sang rồi, chúng tôi lại để hai cậu đem về thì không phải. Thôi cậu đưa đây, tôi đem ra sau băm nấu cho mấy con heo ăn. Biết thế nào lão cũng nói kiểu đó, anh hai chờ sẵn liền lên tiếng. Ấy chết, con biết nhà bác không ai ăn chuối, nhưng lúc nãy con nói đem qua để cúng ông bà. Chưa gì bác đã đòi đem cho heo ăn thì khác gì. Anh hai chưa kịp nói hết, mặt lão đã tím lại. Trong bụng lão chắc lôi cả tám đời nhà hai anh ra chửi. Lão sợ để hai thằng ở đây thêm chút nữa thì vợ chồng lão tăng xông chết mất, nên vội bẻ lời cười gượng. Tôi quên. Ý tôi là thắp nhang xong mới mang xuống rồi đem ra sau nấu cho mấy con lợn ăn. Chưa vợ chồng tôi không ăn được. Lão nuốt giận rồi nhanh chóng chuyển sang đuổi khéo. Mà tiếc quá, đáng ra hai chú lâu lâu mới sang. Vợ chồng tôi phải làm cơm mời ở lại. Nhưng hôm nay hai vợ chồng bận sang bên chùa bên sông làm từ thiện, nên không có gì mời hai chú. Chắc hai chú về trước, hôm khác sang đây vợ chồng tôi tạ lỗi. Nghe vậy anh hai cười thầm trong bụng. Định đuổi khéo hả? Còn lâu mới đuổi được ông đây. Nhưng ngoài mặt anh vẫn nhe răng cười tươi giọng tỉnh bơ. Hay quá, sẵn tiện đây để cháu đưa hai bác đi luôn. Con cũng nghe nói chùa bên đó linh thiêng lắm. Qua cầu xin kiếm cô vợ mới được. Khổ quá, già rồi mà chẳng có ai lấy cũng buồn. Hai vợ chồng lão nghe vậy thì cứng họng, đang ấp úng chưa biết nói sao. Anh hai đã nói thêm, giọng tỉnh bơ mà mỉa mai thấy rõ. Nói tới nói lui quên mất vấn đề chính. Hôm nay tụi con sang đây trước là biếu nhà bác nải chuối, sau là nghe tin thằng Tình khủng hết thuốc chữa. Bác sĩ nào cũng bó tay. Ở đời có thở có thiêng có kiêng có lành, khoa học không được thì biết đâu. Thằng này tính ba trợn ba chạo, nhà thì thất đức. À lộn, có đức nên bị ma quỷ nó ganh tị nó phá. Anh Cần ngồi bên cạnh nghe bạn cà kê dê ngỗng mệt quá, liền chặn họng. Thôi, mày để tao nói cho lẹ, ăn nói gì đâu mà rườm ra, hèn gì ế là đúng rồi. Nói xong mặc kệ anh hai đang đứng hình, anh Cần nói thẳng ý định. Chuyện là con nghĩ thằng Tình nhà mình bị quỷ ám nên mới điên điên dại dại vậy. Sẵn bọn con có quen một ông thầy rất giỏi ở làng bên, định sang nói hai bác đem thằng Tình qua đó nhờ thầy chụp. Nhưng mà hai bác vừa nói nó vẫn khỏe, thì thôi bọn con xin phép về. Dứt lời, anh Cần kéo anh hai đứng dậy đi luôn. Hai vợ chồng lão nghe đến khúc thầy giỏi, sắc mặt đổi hẳn. Nghĩ đi nghĩ lại, lão vội gọi giật. Khoan đã, đứng lại nói chuyện đã. Làm gì mà các cậu vội vàng thế? Ở đây uống miếng nước rồi đi. Thấy mưu bắt đầu có tác dụng, anh Cần làm mặt lạnh rừng rừng. Thôi bác ạ, con định qua thăm thằng Tình, tiện chỉ thầy cho nó chữa. Nhưng hai bác nói nó khỏe thì thôi, bọn con xin phép về còn có việc. Mặt thấy hai anh đã đi gần tới cổng, hai vợ chồng lão cuống lên chạy theo níu lại. Khác hẳn cái thái độ trịch thượng lúc nãy. Lão kéo hai anh vào nhà, đẩy ngồi xuống ghế rót trà cười giả lá. Thì hai cậu cứ bình tĩnh, đi gì mà vội. Ngồi xuống đây nói chuyện đã. Chẳng là thằng Tình thì nó bình thường, nhưng mà nhà chú có thằng cháu cũng có biểu hiện như bị quỷ nhập. Nên thôi, hai cậu cho chú xin địa chỉ ông thầy kia để chú nói nhà nó sang nhờ thầy giúp. Thấy vợ chồng lão đã cắn câu, trong bụng hai anh cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lưỡng lự. Anh hai nhấp ngụm trà rồi thong thả nói. Thôi cũng chỗ quen biết, còn cho bác địa chỉ. Có gì bác sang nhờ thầy xem thầy giúp được không nha, chứ con cũng không dám chắc. Anh hai hắng giọng, bắt đầu chỉ đường nói dài như thật. Giờ bác đi qua sông sang làng bên kia, xong bác lội qua con suối ở cuối làng, rồi bác lội qua ruộng nhà ông bá bên đó. Xong nữa bác phải lội qua ao cá tra của một nhà bất kỳ, bắt một con đem về nấu canh chua, rồi mang tô canh chua đó qua nhà con, để con mời thầy về. Có tô canh chua thì con mới dễ năn nỉ thầy phụ bác. Nghe một hồi, 47-49 bước, mà cuối cùng lại vòng về nhà anh hai. Lão Thất nhăn mặt thắc mắc. Ủa, vậy sao không sang đó ngay từ đầu, lại phải đi vòng vòng mất công vậy? Anh hai chật lưỡi làm bộ nghiêm túc. Nếu đi như bình thường thì thầy đâu có dễ mời. Phải làm khó như vậy mới gọi là khó mời. Với lại ít ai nhờ được thầy lắm. Cũng vì cái thử thách này đó bác, đâu phải ai cũng qua nổi để gặp thầy. Hai vợ chồng lão Thất nghe vậy bán tín bán nghi. Trong bụng lão nghĩ, trong làng này có ai nghe tiếng tăm thầy này đâu. Nhưng rồi lão lại tự trấn an, chắc thầy thích ở ẩn nên người ta không đồn. Nghĩ tới tương lai thằng quý tử, hai vợ chồng lão đành cắn răng hy sinh. Nghĩ là làm, lão kéo vợ bắt đầu thực hiện y như lời anh hai chỉ. Tới ao cá tra nhà người ta, lão Thất lội xuống nước, một tay bịt mũi, miệng chửi thề lầm bầm. Mà cha nhà nó, làm thầy thì đi giúp dân, ai đâu bắt lội tùm lum vậy trời. Bực thì bực nhưng vì con trai, lão vẫn cúi xuống mò mẫm dưới cái ao đục ngầu. Mụ vợ đứng trên bờ thấy lão lội xuống mà mình vẫn khô ráo ngơ ngác gãi đầu hỏi. Ủa, ông xuống dưới đó làm gì vậy? Lão Thất đang hăng say mò nghe vậy ngẩng lên quát. Ủa bà này, không xuống đây bắt cá hả? Sao cứ đứng ngơ ngơ trên bờ vậy? Mụ Thất nhìn cái ao rộng rồi nhìn lão, giọng tỉnh như ruồi. Ông đang ở dưới nước, cái ao cá thì rộng như vậy. Ông định tay không bắt cá chắc tới ngày mốt chưa có con nào. Nói gì nấu canh đem qua cho thầy. Đợi chén canh của ông chắc thầy già rụng răng luôn. Ông bưng tô canh qua đặt lên, cúng thầy là vừa. Lão nghe vậy đứng hình ngẩn ngơ. Chứ giờ phải làm sao mới bắt được cá? Không lội xuống thì không lẽ cá tự nhảy lên bờ cho bà đem về? Mụ vợ thở dài, bất lực vì lấy nhầm chồng, rồi vuốt mặt bày vẻ hiểu biết mà chỉ dạy. ông có thấy cái con cá nào nó tự chui vào giỏ cho ông không cần mồi không? Bây giờ ông lại gần cái cầu tóm kia. Thấy chưa? Chỗ đó nhiều cá nhất. Rồi tôi thả mồi xuống. Ông canh thời cơ mà tóm nó. Nghe chưa? Nghe vợ nói có kịch bản hẳn hoi. Lão Thất tin sái cổ. Lão lê cái thân mập ục ịch về phía cái cầu tóm kia. Mụ vợ thì leo lên đứng trên cầu, ngồi chễm chệ như bà chỉ huy. Dưới nước, lão chăm chú nhìn mặt ao, chở cá ngoi lên như mụ vừa quảng cáo. Lão đâu để ý bên trên, mụ vợ đang từ từ kéo váy lên, rồi ngồi xuống. Mụ còn có tâm báo trước một câu. Này, ông ngắm cho chuẩn nha, tôi chỉ làm một lần thôi đó. Lão nghe vậy càng trố mắt nhìn chằm chằm về phía mặt nước. Vài tiếng tóm vang lên liên tiếp, mấy vật thể lạ rơi xuống nước, đàn cá đói bắt đầu ngoi lên đớp lia lịa. Thấy cá nổi, lão Thất mừng rơn, vội lao vào bắt. Mà lạ một điều, mồi vẫn rơi lộp bộp, thậm chí rớt cả lên đầu lão. Nhưng lão ham bắt cá quá, chẳng buồn để ý. Đến khi bắt được một con, lão hí hửng giơ lên định khoe vợ, thì chợt thấy một thứ màu vàng vàng quen thuộc đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kèm theo đó là một mùi nồng nặc khó tả. Lão khựng lại. Sao cái mùi này quen vậy ta? Ngẩng mặt nhìn lên cầu, lão bỗng hiểu ra mùi câu là cái gì, và thứ rớt lõm bõm trên đầu lão từ nãy đến giờ là thứ gì. Lão như tỉnh cơn mê gào lên. Trời đất ơi, cái con mụ chết tiệt này, bà làm cái gì vậy hả? Mụ vợ trên cầu vừa xong việc, kéo váy lên đứng dậy, ngơ ngác hỏi lại. Ủa, thì ông kêu tôi thả mồi dụ cá, tôi đang thả chưa còn gì nữa mà ông hét toáng lên ghê vậy. Bắt được con nào chưa? Giờ mà kêu tôi thả thêm là không có đâu nha. Lão tức đến đỏ mặt. Bà cố nội, tôi kêu thả mồi có kêu bà thả cái đó đâu. Bà nhìn xem, bà thả rớt hết lên đầu tao rồi đây này. May là tao còn bắt được con cá, không thì bà chết với tao. Mụ Thất chỉnh váy xong, mặt lại tỉnh bơ như không. Còn đắc ý. Sời, chị đã ra tay á, thì gạo cũng xay thành cám thôi. Giờ về nhanh nấu canh đem qua cho thầy. Nói xong mụ nhìn xuống, thấy lão chồng đầu tóc vàng khè. Khỏi nói cũng biết là giống gì. Cảnh tượng đó khiến mụ lợm giọng muốn ói. Mụ vội quay phắt chạy nhanh, nói vọng lại. Thôi, ông lo đem con cá về cho gia nhân nấu canh đi nhé. Tôi đi trước đây. Chưa đợi lão kịp chửi thêm câu nào, mụ đã chạy mất hút như trốn nợ. Lão Thất vừa bực vừa hít hít, ngửi cái mùi trên người mình mà chửi rủa om sòm. Từ trên trời rơi xuống, phụ huynh tổ tiên của hai anh cũng bị lão gọi tên không sót ai. Ở nhà, anh hai đang ngồi nhâm nhi trà, bỗng hát xì liên tục mấy cái, xoa xoa cái mũi đỏ lẩm bẩm. Không biết có em nào nhớ thương mình không mà nhắc dữ vậy trời. Anh Cần ngồi cạnh, mặt trầm hẳn. Anh đang suy nghĩ cách vạch trần sự thật. Chẳng buồn để ý, anh hai nói nhăng nói cuội. Bên cạnh hai người lúc này có một ông thầy mặc đồ đạo sĩ, mặt đeo râu giả. Trên cằm còn dính một con ve chó to tướng, trông uy tín theo kiểu khó tả. Thầy cũng ngồi vuốt râu, làm ra vẻ suy tư. Cả ba ngồi chờ nhà lão Thất sang, chờ mỏi cổ. Chờ muốn rụng răng mà chẳng thích tâm hơi, thầy quay sang hỏi anh Cần. Ê, có khi nào hai ông bà đột quỵ dưới cầu cá luôn không vậy? Sao làm có xíu việc mà tối mò rồi chưa thấy mặt mũi đâu? Không lẽ đợi ban đêm để bắt cá cho thật? Anh Cần nheo mắt nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen, chỉ còn ánh đèn dầu le lói. Anh liếc sang anh hai. Nè, thầy nói cũng đúng đó. Có khi nào hai vợ chồng lão tụt huyết áp thật không? Bài của mình đưa ra hơi ác. Anh hai ngồi rũa rũa móng tay trẻ môi. Ác cái gì? Vậy là còn ít đó. Ông bà xứng đáng, tội không dạy được con để nhà dột từ nóc. Thì tự chịu hậu quả thôi, nói năng gì nữa. Đáng ra hồi sáng mình phải thêm cái trèo lên tụt xuống cây dừa nó mới đúng. Chứ nhiều đây là quá ít. Thầy ngồi kế bên nghe vậy cũng tặc lưỡi góp một câu. Thì lỗi do nó mà, cha mẹ sinh con trời sinh tính ai biết được. Nhưng mà đáng ra bắt thằng ôn con kia làm mấy cái này mới đúng. Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng chó sủa kèm tiếng rì rầm. Nghe là biết khách đã tới. Anh Cần và anh Hai vội đứng bật dậy, còn thầy vẫn ngồi im trên bàn, làm bộ nhâm nhi chén trà, mắt lim dim suy tư như đang nhìn thấu âm dương. Đúng như dự đoán, một lúc sau vợ chồng Lão Thất lò dò bước vào nhà. Đi cùng là hai tên gia nhân đang kèm theo thằng Tình. Trên tay mụ vợ bưng một tô canh bốc mùi thơm ngát, chắc là canh chua. Nghe thì ngon đấy, nhưng nguyên liệu bên trong thì ai cũng hiểu, nên chẳng ai buồn thèm. Bước vào thấy trong nhà có sẵn một người mặc áo đạo sĩ, phong thái uy nghi lẫm liệt. Thật ra thì nhìn chẳng khác gì mấy tay lang băm ngoài chợ. Nhưng vì muốn cứu con, hai vợ chồng lão không dám hó hé. Thấy thầy, cả hai khúm núm cúi đầu. Dạ, con chào thầy ạ. Xin lỗi thầy vì công việc bận, với lại phải làm theo quy định thầy đưa ra nên hơi lâu. Với lại thằng này nó quấy quá, chẳng có chịu qua bên này. Anh Hai và anh Cần nhìn thằng Tình bị hai tên gia nhân kẹp tới thì giả vờ ngạc nhiên. Ủa, con nghe hai bác nói là cháu hai bác bị... Mà sao giờ lại dắt thằng Tình qua đây? Lễ này không làm thay được đâu nhé. Phải đúng người đúng việc mới có hiệu nghiệm. Hai vợ chồng Lão Thất nghe vậy liền lúng túng, ấp à ấp úng không biết trả lời sao. Lão Thất nhanh trí đầu nhảy số vội phân trần. Thì ngay từ đầu nhà tôi cũng định giấu, sợ người ta biết con mình không được bình thường rồi xấu hổ. Nhưng tới nước này thì hết cách rồi. Bao nhiêu thuốc thang rồi thầy Pháp giỏi cũng mời về, mà nó vẫn điên điên dại dại, chẳng khá lên chút nào. Có thầy vừa vào nhà đã quay đầu đi ra, không chịu làm. Lão chắp tay giọng van vỉ. Giờ chỉ cầu mong thầy đủ lòng thương hai cái thân già này. Nhà chỉ có một mụn con, xin thầy cứu giúp chữa bệnh cho nó. Trong lúc cha mẹ còn đang nói, phía bên kia thằng Tình như đã nhận ra đây là đâu. Gã đảo mắt nhìn quanh. Điều khiến gã hoảng hốt nhất là tấm di ảnh của Mẫn đặt giữa nhà, bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương. Trong mắt gã lúc này, di ảnh ấy chẳng khác gì thứ đáng sợ đang trực lao ra bắt gã. Hoảng loạn dâng lên, gã lắp bắp miệng lẩm bẩm. Ma kìa, ba mẹ ơi, có ma kìa. Vợ chồng Lão Thất nghe vậy tái mặt, lão vội quát gia nhân. Mà cái đầu mày chứ ma, ngậm cái miệng lại cho thầy làm lễ. Nói xả lơ thêm tiếng nữa là mày biết tay tao. Tụi bay đâu, không biết lấy rẻ nhắc miệng nó lại hả? Lão làm gắt như vậy không hẳn vì sợ thầy, mà là sợ mất lòng anh Cần. Và quan trọng hơn, lỡ thằng Quý Tử phun ra điều gì bậy bạ thì coi như ăn cám. Thế nên tốt nhất là bịt miệng nó lại cho an toàn. Nhưng mánh này làm sao qua mắt được thầy và hai anh. Thầy làm bộ chật chật nhăn mặt. Nhà anh kêu tôi cúng mà bịt miệng nó thế này thì tôi cúng sao được? Mụ vợ ngơ ngác đáp, đúng kiểu không hiểu gì. Ủa thầy, con tưởng thầy cúng thầy khấn thì mới cần cái miệng chứ. Con của con có cúng đâu mà cần nói. Nghe vậy thầy lắc đầu mạnh hơn, giọng như mắng. Đúng là người trần mắt thịt, tư duy hạn hẹp. Rồi tôi hỏi nhà anh chị nhé, cúng cho nó rồi, lỡ quan về hỏi tên tuổi, hỏi căn cước của nó trả lời kiểu gì? Nó cứ ngậm câm thì thần tiên cũng bó tay, chứ đừng nói chữa bệnh. Nghe thầy nói vậy, Lão Thất phân vân. Không mở thì không cúng được, mà mở thì sợ cái miệng thằng con nói bậy. Nghĩ tới nghĩ lui, lão vẫn phải nghe thầy, liền ra hiệu gia nhân. Thôi, bỏ rẻ ra. Anh Hai thấy nãy giờ củ cưa lâu quá, liền đá xin nhan cho thầy. Thầy hiểu ý, e hèm một tiếng rồi nói như ra lệnh. Thôi, sắp tới giờ lành rồi, anh chị nhanh tay lẹ chân lên để tôi còn làm lễ. À, còn cái tô canh ấy, để tôi dâng lễ thần nước rồi cả nhà ba người cũng ăn. Phải mượn sức thần nước mới trị được con tà này. Vợ chồng lão nghe tới thần nước liền răm rắp gật đầu. Anh Hai đứng cạnh nghĩ thầm. Khó vậy mà nó cũng nghĩ ra, mà nhà kia cũng tin được mới tài. Thầy bắt đầu lâm dâm lẩm rầm, nói gì trong miệng, chẳng ai hiểu. Nhang khói mù mịt lên, thầy bưng tô canh mà vợ chồng lão cất công làm, đưa ra trước mặt họ. Khoan cúng tiếp, giờ cả nhà ba người ăn hết tô canh này để tỏ lòng thành kính với thần linh đã. Ăn xong để tính tiếp. Nhớ là phải ăn hết không được chừa lại. Chừa lại là mất thiêng á. Trừ thằng Tình đang dở dở điên điên ra, hai vợ chồng lão biết thừa tô canh này nấu từ cái gì, nên mặt mày tái mét còn đang ngần ngại. Biết ý, thầy liền xị mặt, quát sắn. Nào nào, nhanh tay lẹ chân lên. Có việc ăn thôi mà cũng làm không xong. Hai vợ chồng nhà anh chị định không cứu con nữa hả? Không làm nữa thì tôi về. Rảnh đâu ngồi chờ anh chị trần trừ. Tôi còn bao việc. Thấy thầy nổi nóng, hai vợ chồng lão hoảng quá, vội bưng tô canh lên húp sạch. Không hiểu họ ăn kiểu gì mà cá như đã hầm rục, đến cái xương cũng không thấy đâu. Anh hai giả bộ thắc mắc cất tiếng hỏi. Ủa, rồi xương cá của chú giấu đâu hết rồi? Đem ra để thầy làm phép, mời thủy thần lên trợ lực. Thật ra anh bịa để dò xem xương cá đi đâu, chứ làm gì có lễ nào lấy xương cá hiến tế. Vậy mà hai vợ chồng lão tin răm rắp, sợ hãi quay sang nhìn thầy. Ủa, vậy sao thầy không nói bọn con từ đầu à? Bọn con không biết nên đã ăn sạch rồi. Sợ bỏ sót sẽ có lỗi với thủy thần ạ. Cả ba từ thầy đến anh hai và anh Cần đều nuốt nước bọt ừng ực. Không hiểu bằng cách nào mà hai vợ chồng lão nuốt được cả xương cá. Ăn mà không nhả xương đúng là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Cứ tưởng cái trò bịa xương cá tế thần đã đủ khó nuốt rồi. Ai ngờ vợ chồng lão còn tự nghĩ ra bước đi khó hơn. Nuốt luôn cả xương lại còn sợ bỏ sót thì mất lòng thủy thần. Thầy nhìn vẻ mặt hai vợ chồng lão mà lo lo, sợ cả hai. Học xương chết tới nơi, vậy mà họ vẫn tỉnh bơ như thường. Thấy thế, thầy rùng mình, đành quay lại làm lễ tiếp. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh ùa về. Ngoài cửa sổ một hình bóng xuất hiện, tóc dài xóa che kín mặt, nhưng cái ổ bụng rách toạc thì không lẫn vào đâu được. Tình làm sao quên nổi hình bóng ấy, đêm nào nó cũng về ám gã quên sao được. Vừa thấy thấp thoáng, gã đã gào lên trong kinh hãi. Trời ơi, ma, cha mẹ ơi cứu con với, còn Mẫn nó về trả thù. Là xong, gã bật dậy bỏ chạy. Vừa ra đến cửa thì đụng trúng hình bóng ấy, gã bổ nhào xuống đất. Một cảm giác ươn ướt, lạnh ngắt quẹt lên tay gã, rồi khuôn mặt sát vào mặt gã, mục rữa thối rữa không còn nguyên vẹn. Hình ảnh ấy ám gã từng đêm, quá sợ, gã không giữ nổi miệng nữa, tự phun ra hết. Anh lại em Mẫn ơi, tha cho anh đi, chỉ vì một chút hơi men, anh lỡ tay thôi chứ không cố ý đâu. Thả cho anh đi mà. Ngay phía trước cái miệng kia há ra, giọng vang vang như từ địa ngục vọng về. Xin lỗi rồi tao có sống lại được không? Xin lỗi rồi tao có về với chồng tao được không? Sao lúc tao van xin mày, mày không tha cho tao? Để bây giờ mày xin lỗi thì được cái gì? Mày phải trả giá, mày phải đền mạng cho tao. Tình vừa khóc vừa van. Tôi không cố ý giết cô mà. Cô tha cho tôi đi, tôi xin cô. Tha cho tôi. Miệng gã la hét, còn phía bên này cha mẹ gã thì cứng họng, đứng chết chân, vì gã đã tự thú hết thảy. Lão Thất lao tới định bịt miệng thằng con Quý Tử, nhưng anh hai kịp giữ tay lão lại. Thằng con đã vun ra sạch sành xanh. Vợ chồng lão chỉ biết ngã quỵ xuống nền, bất lực. Và đúng lúc ấy, công an đã đứng chờ từ đâu, liền ập vào nhà. Thấy bóng mấy anh công an, vợ chồng lão Thất như sụp hẳn. Thằng Tình bị còng tay vẫn chưa bình tĩnh nổi, cứ khóc lóc van xin. Từ bên hông nhà, một cô gái bước ra, áo trắng tóc dài, vóc dáng giống hệt Mẫn. Hóa ra đó là Hoa, cô hàng xóm của anh Cần, được anh nhờ phối hợp dựng vở kịch này. Anh Dương công an cất giọng đanh thép. Anh Lê Văn Tình, anh bị bắt vì hành vi giết người. Các đồng chí đưa anh ta về cơ quan để lấy lời khai. Hai anh công an kéo Tình đi. Anh Dương quay sang gật đầu với anh Cần rồi bước theo. Anh Hai thấy vậy bĩu môi. Thôi rồi, con đã đi xa. Kể từ nay, tháng 7 mới về. Hòa đứng kế bên nghe vậy giật mình. Con bé này bình thường hơi khùng khùng nhưng được cái nhây. Nó nhìn anh Cần đang đỏ mắt nhìn theo Tình rồi Tình bơ chọc thêm. Khó vậy mà ông cũng nghĩ ra. Ai nói là chỉ tháng 7 mới về. Bình thường vẫn được nghỉ phép 2 ngày trong tháng để về. Rằm với mùng 1 mà. Thấy cũng tội tội ha. Tội chưa xử. Anh Hai liếc Hòa một cái như muốn cháy xém cả mặt. Biết ngay là không có ý gì tốt mà. Làm như mình tốt lắm vậy. Anh Cần đứng chân nhìn theo hướng Tình bị dẫn đi. Ánh mắt uất hận như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu nãy giờ anh không cố kìm, có lẽ anh đã lôi cổ nó ra ngoài mộ mà tế vợ. Khi bóng Tình khuất hẳn, anh bỗng gào lên một tiếng thật lớn làm hai người kia giật mình. Anh Hai thót tim quay qua nạt. Cái thằng điên, mày định làm tao giật mình ngã xuống làm bạn với vợ mày luôn hả? Mặc kệ họ, anh Cần quay vào thay đồ rồi lên công an. Không có gì bất ngờ, về trụ sở lấy lời khai, Tình như bị ai giằn tay, tự cầm bút viết tường thuật lại tất cả. Không cần hỏi, không cần tra, và bản án cuối cùng dành cho gã. Tử hình. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai.